Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, Yến Vương kinh hỷ. Yến Vương phủ tọa lạc tại hoàng thành nhất là đường phố phồn hoa, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, chừng hoàng cung 1/3 lớn nhỏ, trong phủ rực rỡ muôn màu bảo vật vô số kể, đủ để hiển lộ rõ ràng Yến Vương không tầm thường địa vị. Lục muội, buổi tối hôm nay Giang Triệt say rượu về sau sẽ ở ta phòng ngủ bên cạnh Giang kia phòng khách, đã ngươi cũng có ý nghĩ này, cái khác ta coi như mặc kệ. Trong đại sảnh, hai huynh muội ăn đồ ăn sáng, Cố Thừa Hút trêu chọc nói. Cố Hy cúi đầu, mái tóc che mặt bên trên hồng nhuận phơn phớt. Ta đã biết. Nhìn xem Lục muội khác biệt ngày thường thẳng thắn, Cố Thừa Hút cười khẽ lắc đầu. Giang Triệt là nổi danh kiếm tu, tuy nói vẫn là thế hệ trẻ tuổi, nhưng bất luận là ăn nói tài học, vẫn là tướng mạo thực lực đều đủ để vô số thiếu nữ điên cuồng. Lục muội tuy nói ngày bình thường phong phong hỏa lửa, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu nữ, đối với bực này thiên chi kiêu tử như thế nào lại không có một chút ý nghĩ. Với lại hai huynh muội hôm qua hàng huyên một ngày, Yến Vương cũng biết Lục muội đối Giang Triệt kỳ thật cũng có ý tưởng, trong chớp nhoáng này để Yến Vương ít đi rất nhiều áy náy. Hắn có thế cũng không tính diễn trò, muốn đem Giang Triệt kéo đến hắn bên này, Lục muội nhất định phải làm ra chút hy sinh. Đồ ăn sáng cho tới nay đều tương đối thanh đạm, tuy nói cái bàn rất lớn, nhưng cũng liền chỉ là làm điểm cháo, lớn như vậy Yến Vương phủ, cũng có vẻ có chút vắng vẻ. Vương gia, bên ngoài phủ có mấy vị công tử tìm ngài. Lúc này, Trần quản gia vội vã đi tới đến bẩm báo. Công tử. Yến Vương thuở nhỏ tập võ, thất phẩm võ giả cảnh, lại thêm chưởng quản mấy chục vạn binh mã, đừng nói công tử, ngoại trừ khuynh hướng hắn triều đình quan viên, người đến chơi có thể nói thiếu chi lại thiếu. Hai huynh muội liếc nhau lập tức minh bạch, hẳn là cái nào đó tu tiên tông môn đệ tử. Ngươi thấy rõ ràng là ai chưa? Đối với tu tiên tông môn, Đại Chu đã không muốn đắc tội, lại không nguyện ý kết giao, hắn cần muốn biết là ai, mới có thể quyết định gặp hay là không gặp, nếu là tới tông môn thanh danh bất hảo, đại ca nơi đó nói không chừng muốn vạch tội hắn. Trần quản gia lắc đầu, lão nô một mực đợi trong phủ, trên người bọn họ cũng không có mặc lấy có thể phân rõ thân phận phục sức, bất quá người cầm đầu nói hắn gọi Giang Triệt. Cố Thừa Hút sững sờ, hắn trên TH, kiếp mời thời gian ban đêm, tuy nói sửa lại địa điểm, nhưng về thời gian cũng không có đổi đi, hiện tại cũng mới giờ thìn, đến như vậy làm sớm làm cái gì. Tuy có lo nghĩ, bất quá vẫn là mời bọn họ tiến đến. Tam ca, ta muốn hay không tránh một chút. Sớm như vậy đến, khẳng định là có chuyện thương lượng. Cố Thừa Hút cười khẽ, không cần, ngươi không phải cũng muốn nhìn một chút Giang Triệt có phải là thật hay không như trong truyền thuyết như vậy mặt như ngọc quan, ôn nhuận nho nhã sao? Lời này, lập tức trêu đến Cố Hy đỏ mặt. Rất nhanh, Tử Tiêu Kiếm Tông một đoàn người liền bị đưa vào trong phủ, Giang Triệt đi ở trước nhất, áo gấm, trong tay mang theo đem quạt xếp. Đợi nhìn thấy ngoại trừ Yến Vương, tương lai Đại Chu nữ đế cũng ở chỗ này lúc, sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả nói. Yến Vương điện hạ, ta đến sớm như vậy ngươi không ngại a? Giang công tử nói đùa, ngài có thế tiếp nhận ta mời rồng đến nhà tôm mới là. Cố Thừa Hút đứng dậy cười tủm tỉm đón Cố Thừa Hút ngồi xuống. Có thế làm chú ý tới Giang Triệt sau lưng đệ tử lúc, lại là khẽ giật mình, cái này, Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử không phải là đều đã tới a? Tự hồ là phát giác được Yến Vương nghi hoặc, Giang Triệt giải thích nói, bọn hắn nghe được ta muốn tới làm khách, nhao nhao muốn nếm thử hoàng gia ngự trù tay nghề, Yến Vương đừng thấy lạ. Trách móc. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử toàn bộ tới đây, dù cho cái gì đều không cần nói, ngoại giới phô thiên cái địa truyền văn với hắn mà nói cũng là rất có ích lợi. Quả thật, Đại Chu không nguyện ý cùng tiên môn kết giao, nhưng đỉnh tiêm thế lực ngoại trừ. Ha ha ha, làm sao lại, chư vị huynh đệ mau mời ngồi. Võ đạo khác biệt tại tiên đạo, võ đạo một đường dù cho tu luyện tới cửu phẩm, tối đa cũng liền là khí huyết như long, mà tu sĩ cho dù là đê đẳng nhất tụ linh cảnh tu sĩ, cũng có được khó thể tưởng tượng lực lượng, huống chi những này linh hải cảnh cường giả. Chúng đệ tử cũng không có khách khí, nhao nhao ngồi xuống, Ngô Thần gia hỏa này còn vuốt vuốt bụng cười nói, Kiến Vương điện hạ, ta có thế là vì vương phủ đầu bếp một ngày chưa ăn cơm, cái này đồ ăn sáng không ngại thêm xong bát đũa a. Ngô gia cũng không có tham dự hoàng trữ chi tranh, mà hắn cũng tới từ tông môn, đối với Yến Vương cũng không cần muốn cung kính, chỉ cần lấy tâm bình tĩnh thái đối đãi liền có thể. Kỳ thật không cần Ngô thần nói, Cố Thừa Húc cũng dự định để Trương quản gia chuẩn bị thêm chút đồ ăn. Khách khí sau khi, Cố Thừa Húc đi đến Lục Muội trước mặt, cười giới thiệu nói, cho ta giới thiệu một chút, đây là ta Lục Muội, Cố Hy, nàng từ tiểu tính tình liền nhảy thoát, ưa thích vũ đao lộng thương, cho tới nay đều ngưỡng mộ Giang công tử. Giang công tử. Giờ phút này, Cố Hy cũng bày làm ra một bộ tiểu nữ nhi nhà thẹn thùng, hướng phía Giang Triệt nhẹ giọng văn kiện gật đầu. Thấy cảnh này, Ngô thần mấy người cũng không phải người ngu, lập tức sáng tỏ Yến Vương mời khách nguyên nhân, liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương dị sắc. Có trò hay nhìn đi. Cố Hy lâu dài tập võ, lại thêm cũng không trang điểm, mặt cũng không tính rất trắng, nhưng cũng không kém, chỉ là so tiên môn nữ tử thiếu đi mấy phần trắng nõn, với lại khuôn mặt tinh xảo, đoan trang dáng vẻ, thắng qua thế gian tuyệt đại đa số nữ tử, liền ngay cả Ngô thần mấy người cũng có chút kinh diễm. Cô nương này mặc vào áo giáp chính là tư thế hiên ngang tướng quân, coi dáng vẻ, cùng Diệu Âm môn nữ tu cũng là tương xứng, không hổ là Đại Chu công chúa. Nhược Tư Vi nắm váy, nhìn về phía Cố Hy ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần địch ý cùng khinh thường, sư huynh ưa thích thế nhưng là đại sư tỷ, ngay cả nàng cũng chỉ là coi như sư muội, như thế nào lại ưa thích vương triều công chúa. Giang Triệt cười cười, Lục công chúa không hổ là thiên chi kiêu nữ, tuy là nữ tử, nhưng khí huyết bành trướng, đã đạt ngũ phẩm võ giả, không chỉ có như thế, tự hồ còn tu tập nho đạo, còn thật là khiến người ta khả kính có thể khâm phục. Bị như thế khen một cái, Cố Hy vốn là đỏ lên mặt càng lộ ra kiều diễm ướt át, công tử quá khen, chỉ tiếc nho đạo không thích nữ tử, mặc dù có tài hoa, lại không thể tiến vào Vô Nhai thư viện. Nếu không có không thể tiến vào Vô Nhai thư viện, nàng cũng sẽ không tiến đến Vạn Hoa lâu tìm kiếm người có thể dùng được. Nếu không có không thể tiến vào Vô Nhai thư viện, nàng như thế nào lại dự định dùng chút bẩn thỉu thủ đoạn thoát khỏi thông gia? Giang Triệt lắc đầu, ta mặc dù không hiểu nho đạo, nhưng ngươi đã có được tài hoa, chính là nho gia môn sinh, vì sao không có thể vào thư viện, thế tục khuôn sáo, không khóa lại được kinh diễm hạng người. Cố Hy đôi mắt đẹp sáng chói, sững sờ nhìn xem Giang Triệt, trái tim phốc thông oành nhảy không ngừng tại, đây là tán thưởng tài hoa của nàng. Đám người kinh ngạc, lời này thế nhưng là đại nghịch bất đạo a. Thư viện chỉ có thể nam tử đi vào, đây là quy củ, cũng là định luật, từ xưa đến nay từ không có người dám đi quá giới hạn, lời này một khi truyền đi, sư huynh không biết muốn bị nhiều thiếu văn nhân phung xê hết. Có thế còn không chờ bọn hắn thuyết phục, liền gặp trong tay lấy ra vài cuốn sách, đây là ta hôm qua khi trở về tại phố Nam ngõ nhỏ mua mấy bộ thư tịch. Quyển sách này là một vị Lý Thanh Chiếu nữ tử viết từ tập. Ta xem bên trong viết thơ, nàng đồng dạng là kinh diễm thế tục đại tài nữ, nói không chừng đối ngươi mới tức giận tu luyện có chỗ trợ giúp. Tính ngươi đưa cho ngươi lễ gặp mặt a. Lý Thanh Chiếu. Ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển hướng Lâm Vũ, đây không phải vài ngày trước, Vạn Hoa lâu bên trong vị kia gã sai vặt nói tới danh tự à, nghĩ đến Lâm Vũ chỗ lấy cái kia bài ca. Ánh mắt lại đồng loạt rơi xuống cái này mấy quyển sách bên trên. Cũng không biết cái kia bài ca có ở đó hay không, cái này từ tập bên trên, nếu là ở, Lâm Vũ đem mất hết mặt mũi, tông môn cũng sẽ hổ thẹn. Mặc dù hắn nói chỉ là một câu, cái khác đều là từ cái kia gã sai vặt giảng, nhưng chỉ cần coi như từ phong cách liền có thể phán đoán. Chuang 22, Luong Thursday Not Tai Hoa. Lam Sa Ko The, Ten Kia Kong Phi La by Ta Ji, Yet Sa. Hoa Ha Ti Tu Lam Sa Con Se Zut Hien. Lam Vu Nin Chong Chok Veo Tren Bon Bo Kia Sach, Trong Long Lat Song Dao Hai. Ko Hai Teep Nan Lai Ton Chiu Ti Tu Ton Tap, Du Quang Leek Mat Lam Vu, Gap Then Sak Han Nu Thuang, Kung Yen Long MORA, MOT Bai Bai Se On Veo Neo Hai, On Mat Siuing Tu Ban Dao Hai Gi, Bien Ton So Hai Than Phuc. Trong Dai San Lam Veo Non Angui Tram Mac, Mua Nuoi, Du Con Trong Nin Zem Ko Hai, Tam Chi Dua Ko, Muon Nin Mot Chut Den Kung Viet Sai Gi, Lam Vu Bai Dui Bon Nam Dam Kung La Gat Gao Nam Chat, Han Du Kong Ko Fat Giak, De Che Ramo Hoi Rin. Luke Muoi, Trong Sach Nai Den Kung Viet Sai Gi, nin nap the nuve? Doi John tung geo troi qua, ko thua huk rot CUC nin kong duok len tiang noi. Sin koi nu nan kiet, si het kung la kui hung. Dan negi hang vu, kong chiu qua jong dong. Ko hai sung so len tiang, bai tsai nai fong kuang ka do lam chong kin, kong tu chiu duok du dong trong ko the tai hoa. Malin tai nang noi zong bai do nai. Tu jua thien dia in gung tu mot soi tai hoa chue veo trong ko the ton than tho ai mai. Tu a ho ko du vat gi fa vo dra. Luke muoi, nuoi dot fa den si yu nan? Ko thua huk chan kin mo ming. Basie, trong nai mat de ko hai hon han, cam nan duak trong ko the bien hoa. That, nang the ma that dot fa den si yu nan. Hung fan, kich dong. Kak lo I cam suk tai de long lon tran, si yu nan a, nong mot gi I nu tu, kong den hai muoi tuoi dat toi. Kich dong qua di, lin voi vang dem sach cho kep lai, de tra lai cho jeng triet. Jeng song tu, sai nai qua qui jia. Ben thuang dok tho kung se kong dan tai hoa nap the, de kung chin la noi vua roi tsai kia by si a neguai tru nang, the John Nin Kwa Chi Nuoi Lak Dac Kong Ko Mei, Trong Kong Ko No Sin Dung Tai Hoa Thoi Dong Kwa. Kong Chet Nao Kwa Trong Jiang, Vua Roi Tsai Kia Bai Se Da Thuak Vi Neng. Jong Triet Lak Dao Dua Ra Nguai Du Vat Hako Cam Vi Dao Ly, Voi Lai, Sai Nai Tho Pho Nam Van Hoa Thursday Phong Lin Koban, Tin Kong Duak Ko Nao Tran Kui. Koban? Ko Hai Chan Ken. Sai nai sa kotha? Tua ho la fat jiak duak min fanum qua du, ko hai Thursday lim emotitsai, xn loi vi sao, jai tic noi, van nan lam tho trong ko the tai hoa se thio ha, but tu chu thoi dong, cho le chi ka lai se fan hoi tu than. Ma vua roi tsai kia bai se ta fai luong Thursday not tai hoa. Damn nuoi sung so, Bon Hon Kong Kong Ko Fan Ung Kip, Ko Thua Huk Lin Len Tien Kin Ho, Nuoi Noi La, Sai Nai Lai Tan Chu Kong Kong Phi La No Dao Tu Si, Nang Tho Thio Nuoi Dung Tai Hoa Neem Dra. Ko Hai Trong Trong Gat Dao Kong Sai, Vua Roi Tsai Kia Bai Si A De Koi Nu Ta Tu Anu. Gap Luke Muoi Thuanan, Ko Thua Huk Nin Vi Ifaya Trenvan Tsai Kia Vi Quan Sach on Matlap Tuc Lua Nong Bat Dao, Dai Nu Ve Mot Ban, Du De Tich Tu Ra Tsai Dai Hok Sid. No Then Ko Chut Mong Buk, Kong Phi, Nai Lam Sa Se La Kwa Nuoi, Kong Chi Lahan, Tu Tu Kim Tong Kak De Tu Du Kong Aro, Tok Jia Aro Rong La Lai Tan Chiu, Vi sa ko hai se noi cho neem tsai kia bai tho la nang? Viet thay. Tu tu kim tong kong beat dao no dao cho dac beat, ko hai jai tic noi. Bai trung fat chup sach, sao du mua nuoi jup nuoi chup, and hung chuyen nai kak nuoi lam qua kong ko? No then damn nuoi hai mat nin now, nuoc tu vai kung la than trung gang dao li kung su huin. Noi nam, sai nai sa ko the chua lam qua. Jung triet ra vi jiat min, y qua nuoi la, van nan kung ko the viet thay, lin la de tai van chuang noi bat hang nuoi, tai lam the luke kong hung trong du rot veo tai hoa, sao du jiao cho kin thayet nuoi. Kai han dung tai hoa doc len sai kia by the luke, though lin by van ton thua nan, tok jia lin tiero ton doc tho nuoi, kong sai, chin la sai nai y tu. Ko hai kong gi toi jeng triet kong hu no dao, bei ma tai nang chi noi vi ka vi sao mot dm lin aro rong. Nu nu ve, bei kong fi noi mot muc tim nuj kok lam tho, min kong chin la ko the rat en hen tang len no dao 2-6? No then kong hu. Now ko don john nu ve, van nan du la ko min gong engen, sai nai koi kong chi la tu dao, Voi lai ai ko the mot muc viet ra ai kung tic trien the talk fam zit sac. Ko hai lak dao, vua noi vua que dao nin vi fi jong triet. Hien tai nuoin in min bok may ban nai sach tam quan trong a. Sach nai ta kong the nan. Jong triet gai gai dao, ko nang nai lam sa lai nu the xian dao, han mua noi la muai. Dung Luke Nai, Trong Quan Jia D Theo Phi Sao MOT Dam T Nu D Toi, Dem duan sang de len von, ko thua huk Thursday a ko dem and hung such nai Thursday hoi den. Nu la jang song tu lu vat, luk muoi nui kung han la nan le mua la. Han ko the kong nguyen wai dem and hung such nai con tiro vi, du sa du se tiro ton han muoi fu, koi nu la som Thursday sin lo. Tam si a. Ko hai ko chutsin kai, luk da bon han lin din tan thuang jang triet dan du, Dem and hung such nai nan le, nang vi sao kong ko lam nuoi nua kong. Không có việc gì, ta sẽ chờ để Trương quản gia đi phố Nam Văn Hoa thư phòng mua mấy quyển chính là, Giang huynh đệ không phải nói những sách kia liền là ở nơi đó mua sao. Cố Thừa Húc không có vấn đề nói. Nghe được điện hạ, Trương quản gia cười ứng phó vài câu liền không người rời đi. Nhìn thấy Trương quản gia bóng lưng, Lâm Vũ mắt sắc ám trầm, trong nháy mắt liền minh bạch. Hắn đây là dự định đi Văn Hoa thư phòng, trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần lo lắng. Từ Cố Hy nói xong cái kia bài thơ về sau, hắn liền minh bạch, Hoa Hạ thi từ thật bị in ấn đi ra. Mặc dù nói là từ bỏ nho đạo, nhưng nếu là thật lòng từ bỏ, hắn như thế nào lại ra tay dê tiết cái kia gã sai vặt? Với lại, hệ thống đã nói cho hắn biết, cái kia gã sai vặt trên thân cũng không có hệ thống khác khí tức, nói cách khác trừ hắn ra người xuyên Việt còn sống. Sư huynh, nếu không chúng ta cũng đi Văn Hoa thư phòng xem một chút đi. Giang Triệt khoát tay, hôm qua mới đi qua có cái gì tốt đi, sư đệ, ngươi luyện kiếm thiên phú vốn là kém, hảo hảo tu luyện kiếm đạo mới là nhiệm vụ chủ yếu, đừng mơ tưởng xa vời, nho đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Vũ khẽ giật mình, trong lòng đột nhiên dấy lên một đoàn lửa giận. Gia hỏa này vĩnh viễn đều đang giáo huấn hắn, không phải liền là thiên phú tốt một chút sao, không phải liền là nhập môn sớm một chút à. Có tư cách gì giáo huấn? Đè xuống phẫn nộ trong lòng, cười nói. Sư huynh nói đùa, đại sư tỷ không là ưa thích đọc sách à, ta liền nghĩ đi mua mấy quyển cho sư tỷ nhìn xem, ta ngay cả kiếm đều luyện không tốt, làm sao lại đi sửa nho đạo. Cố Hy nghi hoặc, có thế trong cơ thể ngươi có tài hoa à, mặc dù nói không lại đồng sinh, nhưng cũng hẳn là hao phí không thiếu thời gian à. Nàng hiện tại còn nhớ rõ Vạn Hoa lâu sự tình. Với lại vừa rồi trong sách có một tờ bị xé toang. Đã Giang Triệt muốn khuyên nhủ hắn sư đệ, nàng tự nhiên muốn giúp một tay. Nho đạo nhập môn cần đọc đủ thứ thi thư, tuy nói là đồng sinh, nhưng thời gian mấy năm vẫn là nên, luyện kiếm liền luyện kiếm, học văn liền học văn, chỉ có một lòng, mới có thể có lập nên. Chật chật chật, khó trách kiếm thuật kém như vậy. Ngô Thần trêu tức mở miệng. Ngô sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Nhược Tư Vi giống bao che cho con giống như hung ác nói. Tiểu sư đệ mới nhập môn không đến một năm, với lại đã đột phá đến linh hải cảnh, hắn có thế chưa từng có lười biếng, so ta đều lợi hại. Sư huynh này bình thường đối với tu luyện nghiêm ngặt, liền xem như rất thương nàng, cũng không cho phép về mặt tu luyện có chỗ lười biếng, hắn nói sư đệ nàng không có ý kiến, nhưng Ngô Thần tính là thứ gì? À đúng đúng đúng, vô số tài nguyên đập xuống, linh hải nhị cảnh. Lâm sư đệ quả nhiên thiên tư trác tuyệt. Ngô Thần châm chọc nói. Liền Lâm Vũ những cái kia tài nguyên, hắn không rõ ràng. Phóng tới Giang Triệt trong tay, không quan tâm căn cơ, không nói nửa năm, một tháng liền có thể đột phá đến đạo cung, liền xem như ổn đánh ổn đâm, tốc độ tu luyện cũng là Lâm Vũ mấy chục lần. Còn có ngươi Nhược Tư Vi tính cái thứ đồ gì, Giang Triệt bảy thành tài nguyên tu luyện đều cho ngươi, mới linh hải đỉnh phong, chó đến đều lắc đầu. Nghĩ đến vài ngày trước lão Giang M tất tê kích, Nhược Tư Vi còn thật cao hứng bồi tiếp Lâm Vũ dạo phố, lúc này Ngô Thần đối nàng một điểm hảo cảm cũng không có. Ngươi! Nhược Tư Vi bị đổi đến ngậm miệng vô ngôn, chỉ có thể vô cùng đáng thương nhìn hướng sư huynh. Sư huynh! Sư đệ thiên phú vốn là kém, nếu không có những linh dược kia cải thiện thiên phú, khơi thông kinh mạch, ngay cả linh hải cảnh đều chưa hẳn có thể đột phá. Có thế đây là Bạch Vân Phong sự tình, quan hắn Ngô Thần sự tình gì? Mềm nhu thanh âm cũng không để Giang Triệt nhìn nhiều. Có việc vô cùng đáng thương, vô sự đạp một bên, đời trước không thể thiếu. Chương 23, Trương quản gia bị tập kích. Lão Ngô, sư đệ chưa hề lười biếng tu luyện, ảnh hưởng tông môn đoàn kết lời nói về sau không nên tùy tiện nói. Tuy nói muốn không nhìn nhược Trương Tư Vi, nhưng Lâm Vũ cái này thù tính tình không giúp hắn nói vài lời. Nói không chừng chờ mình rời đi tông môn về sau, còn biết tính sổ. Với lại, mục đích của hắn đã đạt đến không phải sao. Nhược Tư Vi mừng rỡ, quả nhiên, sư huynh vẫn là khuynh hướng nàng, tuy nói không giống với trước đó như vậy, nhưng đây cũng là khởi đầu tốt. Ngô Thần cũng không nghĩ tới lão Giang lại còn giúp hai người này nói chuyện, tuy có khí, nhưng lại không lại nói. Đồ ăn sáng rất nhanh liền kết thúc, không thể không nói, Yến Vương phủ thức ăn thật là không tệ, mỗi cái Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử tối thiểu nhất làm 4 bát cháo hoa, còn có không thiếu đồ ăn. Một đoàn người tại Yến Vương phủ hậu viện dạo bước tiêu thực, trở về chỗ đồ ăn sáng. Ai, nếu là tông môn quán cơm đồ ăn hương vị có 1/10, chúng ta cũng không cần dày mặt đến Yến Vương phủ a, cái này làm cho chúng ta giống như là không có thấy qua việc đời giống như. Trương sư đệ nâng no bạo bụng chậm lo lắng nói. Hương vị thật là không tệ, bất quá cùng lão Giang làm cho vẫn là kém chút ý tứ. Ngô Thần trước kia cùng Giang Triệt cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, nhiều lần lâm vào khốn cảnh, bụng đói kêu vang thời điểm, Giang Triệt kiểu gì cũng sẽ làm ra một ít thức ăn, tới dỗ dành các sư đệ. Khoa Trương A. Tuy nói ta trù nghệ không sai, nhưng cùng ngự trù so với đến kém cũng không phải một chút điểm. Người vẫn là phải tự biết mình, tuy nói tại trong tông môn tài nấu nướng của hắn được cho đỉnh tiêm, nhưng chính là vừa rồi cái kia mấy chén cháo, cũng không phải là hắn có thể so sánh. Nhưng ta cũng cảm thấy sư huynh trù nghệ không tệ a. Một chút nếm qua sư huynh thức ăn ngon, đệ tử cười nói. Đó là các ngươi ăn lúc sau đã 2-3 ngày không có ăn xong, lại thêm chiến đấu tiêu hao, dưới tình huống đó, tự nhiên sẽ cảm thấy tài nấu nướng của ta không sai. Ha ha ha, cũng đối. Chúng đệ tử cười to. Lần này đến đây đệ tử phần lớn đều cùng Giang Triệt chấp hành qua nhiệm vụ, coi như không có, cũng nghiêng đeo Giang Triệt, một trò chuyện bắt đầu, liền bắt đầu nói đến sự tình trước kia, bầu không khí được không hòa hợp. Ban đầu đứng tại Giang Triệt bên người Nhược Tư Vi muốn chen vào nói, có thế mỗi khi nàng chuẩn bị mở miệng lúc, Giang Triệt liền sẽ sớm phát giác, thuận thế tiếp nhận một vị nào đó sư đệ lời nói gốc rạ, từ từ, Nhược Tư Vi cũng bị gạt ra đám người, đứng ở đứng bên ngoài. Tam ca, không phải nói Giang Triệt thương hắn nhất người sư muội này sao? Xa xa đình cát, Cố Hy nhìn thấy Nhược Tư Vi bị xa lánh, lập tức hơi nghi hoặc một chút, cái này xa lánh dáng vẻ không giống như là đơn giản thất vọng đơn giản như vậy. Cố Thừa Húc khẽ nhấp một miếng trà, mấy tháng trước Tử Tiêu Kiếm Tông phát sinh chuyện lớn, kém chút dẫn đến Giang Triệt danh dự chịu nhục, thậm chí còn có thể sẽ bị trục xuất tông môn. Lập tức, Cố Thừa Húc liền đem hắn dò thăm tin tức nói ra, hắn biết đến sau Cố Hy tại Vạn Hoa Lâu nghe được kỹ lưỡng hơn, cụ thể hơn. Nghe xong Nhược Tư Vi ở trong đó vai trò nhân vật, Cố Hy ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem thường, Giang Triệt cưng chiều sư muội, cái này tại bọn hắn tu tiên giới có thế là có tiếng, liền ngay cả ta một mực đợi tại Hoàng Cung cũng là có nghe thấy. Nếu thật như Tam Ca nói, cái này Nhược Tư Vi vẫn là cái bạch nhãn lang. Tất cả chứng cứ vậy mà đều là nàng cung cấp. Bọn hắn sư huynh muội ở giữa sự tình chúng ta còn không cần tham dự, đúng, ngươi cảm thấy Giang huynh đệ người sư đệ kia thế nào, ta luôn cảm giác hôm nay hắn tại trên bàn cơm sự tình có chút kỳ quái, với lại ăn cơm về sau liền vô cùng lo lắng rời đi, có phải hay không Tử Tiêu Kiếm Tông đến Đại Chu nhiệm vụ ngoại trừ Vô Nhai thư viện bên ngoài, còn có cái khác mục đích. Nghĩ đến bị xé toan cái kia một tờ từ, Cố Hy cười lạnh, thế nhân đều nói Thanh Nguyệt sư tôn thu đồ đệ không quan tâm tư chất, coi trọng nhất phẩm tính, nhưng này Lâm Vũ lại không lên được nơi thanh nhã. Ngươi hãy chờ xem, Trương quản gia hoặc là hội ngộ tập, hoặc là mua không được Giang Triệt nói tới những sách kia. Cố Thừa Húc sững sờ, vài ngày trước Vạn Hoa Lâu tiểu tử kia là Lâm Vũ. Đối với một cái linh hải cảnh tu sĩ, hắn cũng không chút nào để ý, nhất là còn lâm vào đạo văn phong ba, cho nên đối nó cũng không điều tra, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người kia lại là Lâm Vũ. Bất quá nói đến Trương quản gia, hắn cũng đã đi ra ngoài một canh giờ đi, coi như phố Nam rất xa, hắn không sai biệt lắm cũng nên trở về a. Chẳng lẽ lại đúng như Lục muội nói, xảy ra chuyện. Vương gia, Trương quản sự trở về, bất quá hắn giống như thụ thương. Lúc này, gã sai vặt vội vã tiến lên bẩm báo. Cố Hy chậm ung dung uống trà, một bộ đã sớm biết bộ dáng, Yến Vương cũng là có chút phẫn nộ, Trương quản gia tốt xấu cũng cùng ở bên cạnh hắn hơn 10 năm, liền xem như bình thường đại thần đều muốn kính hắn 3 phần, nghĩ đến Lục muội nói, lập tức hỏi. Nếu là thương không nặng, để Trương quản sự tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai vậy mà bên đường hành hung. Gã sai vặt lui xuống, rất nhanh, Trương quản sự liền bị đỡ lấy đi vào đình cát, cánh tay, bên hông, cắt có mấy đạo vết tê hương, nhưng thương không nghiêm trọng lắm, đó có thể thấy được là tránh đi yếu hại. Năn nỉ một chút huống. Trương quản gia cúi đầu hành lễ, ta là đón xe đi văn hóa thư phòng, trong thư trai hoàn toàn chính xác có Giang công tử giảng những sách kia, khoảng chừng gần trăm bản, với lại hết thảy ba bộ, theo thư phòng quản sự giảng, những sách kia là cái cầm trong tay bội kiếm, bên hông treo một bầu rượu bạch y hiệp khách đưa tới, về sau không có khả năng lại có, Giang công tử mua một bộ, cái kia hai bộ vẫn còn, ta liền cùng nhau mua xuống. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, có thế hỏi đề ngay tại ta ra phố Nam lúc, có cái áo đen che mặt kẻ xấu phá cửa sổ xông vào xe ngựa, muốn đem những sách này xê gướp đi. Nói đến đây lúc, Trương quản gia rõ ràng có chút chưa tỉnh hồn, ta tuy là ngũ phẩm võ giả, nhưng đối phương kiếm pháp lăng lệ, sử dụng vẫn là tu sĩ thủ đoạn, không địch lại phía dưới, vẫn là để hắn xê gướp đi một bộ, mà ta cũng trong chiến đấu bị địch nhân quẹt làm bê kỵ tê hương. Vương gia, là lão nô thất trách, còn xin trách phạt. Trương quản sự mua sách sự tình không có ai biết, với lại trong mắt người ngoài cũng chính là phổ thông vài cuốn sách, biết nội tình không nhiều. Gần trăm bản, nếu là không có nạp giới làm sao có thể lấy đi, mà ngoại trừ Lâm Vũ bên ngoài, đệ tử khác một mực đều tại tầm mắt của bọn hắn hạ. Ngoại trừ Lâm Vũ, hắn còn thật không nghĩ tới là ai. Phanh một tiếng, Cố Thừa Húc hung hăng chụp về phía bàn đá, sát ý lẫm nhiên nói. Thật to gan, coi như hắn là Tử Tiêu kiếm tông đệ tử lại như thế nào, bên đường hát cành hát rung, theo Đại Chu luật pháp nhưng là muốn chỗ lấy cực hình. Tam ca, đừng xúc động, chúng ta không phải còn lưu có một bộ thơ cổ từ, ngươi nhiệm vụ thiết yếu là thu hoạch trong đó luồng thứ nhất tài hoa, hiện tại sinh khí, được không bù mất. Ta đi Giang công tử nơi đó, tìm hắn chất vấn, dạng này cũng tốt cho ngươi tranh thủ thời gian. Cố Thừa Húc hoàng hồn, minh bạch lục muội nói rất đúng, lập tức ở Trương quản sự dẫn đầu dưới rời đi. Đợi cho Tam ca rời đi, Cố Hy sửa sang lại một cái váy dài, liền hướng phía Giang Triệt đám người phương hướng đi đến. Mà Giang Triệt bên này, tuy nói Yến Vương phủ phong cảnh không sai, nhưng đi được cũng có chút mệt mỏi, đã tìm được đình ngồi xuống, nhìn thấy Cố Hy hướng bọn họ đi tới, nhao nhao trêu tức nhìn về phía Giang Triệt. Giang sư huynh, công chúa điện hạ tự như là tới tìm ngươi. Đem giống như ngay cả cái chữ bỏ đi, vừa rồi lúc ăn cơm công chúa tựa hồ liền đối sư huynh cảm thấy hứng thú, liên tưởng Yến Vương điện hạ mời, hì hì. Nhìn xem đi tới Cố Hy, Nhược Tư Vi đem đỏ mắt lau khô, giả bộ như không nhìn phát sinh, tiến lên phía trước nói. Công chúa điện hạ, ngươi tới nơi này làm gì? Dù cho sư huynh hiện tại chán ghét hắn, nhưng người hắn thích là đại sư tỷ, với lại lưỡng tình tương duyệt, hắn tuyệt đối phải bảo vệ tốt nhị sư huynh, tuyệt đối không có thể làm cho bên thứ ba chen chân. Cố Hy cười lạnh, đây là tam ca của ta nhà, ta đi chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi, có tin ta hay không để vậy ngươi lăn. Nhược Tư Vi vốn là tâm tình không tốt, bị như thế sặc một cái, lập tức cũng tới tính tình. Ta tới đây là nể mặt ngươi. Nhược Tư Vi, ta dạy thế nào ngươi, lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đã thương người tháng sáu lạnh, vạn sự dĩ hòa vi quý, không nói lời nào có thể im miệng. Giang Triệt lạnh lùng mở miệng, bọn hắn là khách, lúc nào khách nhân còn dám uy hát hiếp chủ gia. Đệ tử khác kinh ngạc sư huynh không nể mặt mũi, nhìn về phía Nhược Tư Vi ánh mắt cũng nhiều đồng tình. Trước kia Nhược sư muội liền ưa thích lấy thế đè người, tại trong tông môn, ỷ vào Thanh Nguyệt trưởng lão Giang sư huynh, sai lầm lớn không đáng, sai lầm nhỏ không ngừng, ở bên ngoài, cũng thường xuyên lấy Tử Tiêu kiếm tông thân truyền tự xưng, nếu không có Giang sư huynh một mực giải quyết tốt hậu quả, ai nguyện ý cho nàng mặt mũi. Nhược Tư Vi không thể tin nhìn hướng sư huynh, gặp thần sắc hắn băng lãnh, tự hồ lại nhìn một người xa lạ, nhất là nhìn thấy Cố Hy cao ngạo giống con khổng tước lúc, nước mắt kềm nén không được nữa rớt xuống, chạy ra ngoài. Lão Giang. Tuy nói hắn không thích Nhược Tư Vi, nhưng dù sao Thanh Nguyệt trưởng lão đồ đệ. Giang Triệt trầm tư, ngươi đi xem một chút, không cần phải để ý đến nàng, đừng để nàng phạm sai lầm là được. Chương 24, sư huynh, thật đúng là người tốt. Công chúa điện hạ, không biết ngài tìm ta cần làm chuyện gì. Mời Cố Hy ngồi xuống về sau, tuy nói đã đoán được nguyên nhân, bất quá Giang Triệt vẫn là ra vẻ không hiểu hỏi. Nói đến chính sự, Cố Hy cũng là nghiêm túc bắt đầu. Trương quản gia tại mua sách trên đường trở về bị tập kích, với lại kẻ xấu mục đích đều chỉ là vì Giang công tử nói tới cái kia vài cuốn sách. Trong sách thi từ đều có thể nói là vật vô chủ, ai trước dùng tài hoa thôi động thi từ chủ nhân chính là ai. Mà liên quan tới những sách kia, tự hồ chỉ có chúng ta mấy cái biết a. Giang Triệt cười khẽ, cho nên, ngươi là đang hoài nghi là ta, vẫn là của ta những sư đệ này xuất thủ. Cố Hy vội vàng khoát tay, bản cung tự nhiên không phải đang hoài nghi công tử lòng dạ bỏ rộng rãi, nếu ngươi đối với mấy cái này sách cảm thấy hứng thú, liền sẽ không tặng cho ta, có thế ngài sư đệ. Nói xong, Cố Hy còn liếc mắt đứng hơn 10 vị Tử Tiêu kiếm tông đệ tử. Công chúa không ngại nói thẳng, ngươi dạng này cũng có vẻ ta có chút chột dạ. Giang Triệt nghĩa chính ngôn từ nói. Gặp Giang Triệt như thế, Cố Hy cũng chỉ đành lấy ra sáng nay nhìn quyển sách kia, lật ra đạo công tử đem một trang này xé nát muốn bảo toàn ngài sư đệ thanh danh, ta suy đoán văn hoa trong thư trai có được cái kia bài thơ từ tập, cũng bị công tử cũng xé nát a. Có thế Lâm Vũ cũng không biết tình huống này, tại đồ ăn sáng về sau liền vội vã rời đi Yến Vương phủ. Giang Triệt sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Trương sư đệ đi đem sư đệ gọi trở về. Phân phó xong, Giang Triệt lúc này mới nhìn về phía Cố Hy cười nói. Công chúa Điện Hạ, Tử Tiêu kiếm tông đệ tử không làm được bực này bẩn thỉu sự tình, nếu là ngươi đoán sai, còn xin hướng sư đệ ta xin lỗi. Đây là tự nhiên. Cố Hy đáp ứng rất sung sướng, nàng có 100% tự tin đối Trương quản gia xuất thủ người là Lâm Vũ, tên kia đã tối tự tu luyện nho đạo, không có khả năng không rõ những sách vở kia tầm quan trọng. Tại Giang Triệt cùng Cố Hy nói chuyện trời đất, Trương sư đệ đi ra đình cát, dùng lệnh bài liên hệ Lâm Vũ, có thế phát ra tin tức thật là đá chìm đáy biển, cái này lập tức để hắn có chút nóng nảy, hướng phía Giang sư huynh nháy mắt ra dấu về sau, liền nhanh chóng rời đi nơi đây, tìm được Ngô sư huynh. Ngô sư huynh, Nhược sư muội, các ngươi nhanh thử một chút có thể hay không liên hệ Lâm Vũ sư đệ, vừa rồi Yến Vương phủ người bị tập kích, bọn hắn hoài nghi là Lâm Vũ sư đệ làm. Cái này liên quan đến tông môn cùng Thanh Nguyệt trưởng lão mặt mũi. Không có khả năng, tiểu sư đệ làm sao có thể đối Yến Vương phủ xuất thủ. Nhược Tư Vi là 100 cái không tin, trong mắt của nàng, tiểu sư đệ một mực đều rất hiền lành, thậm chí là có chút nhát gan, đối Yến Vương phủ xuất thủ, tuyệt đối không có lá gan này. Đừng nói trước cái này, đem Lâm Vũ hô trở về mới là khẩn yếu nhất, nếu không Yến Vương một khi đem chuyện này báo cáo, bất kể có phải hay không là thật. Những tông môn khác đều sẽ đối tông môn nổi lên. Đối phàm nhân xuất thủ, đây chính là tối kỵ, hơi không cẩn thận liền có thể bị quan bên trên ma tu mũ. Ngô thần nói xong liền bắt đầu liên hệ Lâm Vũ, có thế tin tức của hắn đồng dạng cũng là đá chìm đáy biển, bị hai người như thế nhìn chằm chằm, Nhược Tư Vi đồng dạng lấy ra lệnh bài, một phút, hai phút, theo thời gian một chút xíu trôi qua, Nhược Tư Vi rốt cục gấp. Trước kia liên hệ sư đệ ngoại trừ số ít thời gian, phần lớn đều là dây về, nhưng bây giờ hắn thật đi á MS khác Yến Vương phủ người. Mới nghĩ như vậy, Nhược Tư Vi lập tức liền chặt đứt khả năng này, sư đệ tuyệt đối không phải là người như thế. Gặp Nhược Tư Vi cũng không liên lạc được, Ngô thần từ bên hông xuất ra một trương phù triện, truyền âm phù, dù cho cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể chớp mắt đến, với lại đối phương tuyệt đối có thể nhìn thấy, tuy nói đại tài tiểu dụng, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Theo phù triện thiêu đốt, Ngô thần âm thanh lạnh lùng nói. Một phút thời gian, nếu là một phút bên trong Lâm Vũ không thể trở về đến, hắn đem trêu ra đại họa. Đại Chu tuy nói là phàm nhân quốc độ, nhưng có võ giả, có nho tu, còn có long khí trấn áp, như Lâm Vũ không thể từ chứng trong sạch, cái này tương đương với khiêu khích. Giữa các tu sĩ nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng người nào đều muốn trở thành thứ nhất tông môn, cái này cũng rất có thể trở thành dây dẫn nổ. Với lại Đại Chu cũng không yếu, căn bản vốn không sợ Tử Tiêu kiếm tông. Nhược Tư Vi ngây ngẩn cả người. Đại họa. Không có nghiêm trọng như vậy a. Sư tôn có thế là sinh tử cảnh cường giả, liền xem như tiểu sư đệ xuất thủ, nhưng này Trương quản gia không phải không xê hết sao. Hoàn thành một góc nào đó, Lâm Vũ chính nhanh chóng nên mới khí đem tất cả thơ đọc lên đến, vốn không có để ý một mực sáng bên hông lệnh bài. Có thế theo một bài bài thơ xuống tới, sắc mặt của hắn càng khó coi. Hắn phát hiện phàm là những cái kia ai cũng thích, hoa hạ người nghe nhiều nên thuộc câu thơ tất cả đều bị người nhanh chân đến trước, cũng tỉ như Hoành Mương bốn câu, Tiêu Giao Du, Tỳ Bà Hành các loại, đều không có thu hoạch được tài hoa, tuy nói cũng có một chút không sai, nhưng cùng những cái kia so sánh lại kém rất nhiều. Thi từ, tán thành càng nhiều người, hồi báo cho tác giả tài hoa càng phong phú, giờ phút này, Lâm Vũ chỉ hận tại sao mình không có sớm một chút lĩnh ngộ tài hoa, vì cái gì ngay từ đầu liền đem mình quen thuộc thi từ đọc lên đến. Lâm Vũ bực bội đem sách ném sang một bên, đột nhiên, vang lên bên tai Ngô Thần vội vàng thanh âm. Mau trở về. Truyền âm phù. Lâm Vũ liếc mắt trên vai VST Hương, cảm nhận được trong cơ thể có chút tài hoa, ăn vào hai viên thuốc về sau, liền nhanh chóng hướng phía Yến Vương Phủ chạy tới. Không đến một phút thời gian liền trở lại Yến Vương Phủ, nhìn thấy Lâm Vũ trở về, Nhược Tư Vi vội vàng đi lên trước. Sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Đi, chúng ta đi tìm Cố Hy, nàng cũng dám oan uổng ngươi, ta nhất định phải cho ngươi đòi cái công đạo. Ngô Thần liếc mắt Lâm Vũ, gặp hắn đổi một bộ phục sức, cảm thấy trầm xuống. Lâm sư đệ, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Cùng ngũ phẩm võ giả chiến đấu, trong cơ thể linh lực tuyệt đối sẽ có chỗ tiêu hao, thậm chí còn khả năng thụ thương, tuy nói không thích gia hỏa này, nhưng dù sao liên quan đến tông môn mặt mũi, nên che lấp vẫn là muốn che giấu. Lâm Vũ xin miễn hảo ý, không cần, các ngươi trước nói cho ta một chút chuyện gì phát sinh. Trương sư đệ nghe vậy, hướng phía Đình Các đi đến đồng thời một bên nói về Cố Hy hoài nghi, theo giảng thuật, Lâm Vũ cũng biết mình vì sao lại bị hoài nghi, bất quá đối với điểm ấy, hắn cũng không chút nào để ý, lại không có chứng cứ. Rất nhanh, mấy người liền đi tới Đình Các, giờ phút này Đình trong Các, Giang Triệt cùng Cố Hy nói chuyện rất vui vẻ, liền ngay cả một bên đệ tử cũng là buồn cười, hiển nhiên cũng là bị chọc cười. Thấy cảnh này, Nhược Tư Vi lôi kéo sư đệ tay không hiểu nắm chặt. Mà Đình Các chỗ, Giang Triệt gặp sư đệ trở về, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc nói bọn hắn trở về, công chúa Điện Hạ có thể đi hỏi một chút sư đệ ta. Cố Hy không nghĩ tới Giang Triệt trở mặt tốc độ nhanh như vậy, mới vừa rồi còn chọc cho nàng vui vẻ đâu. Sư huynh, nghe nói công chúa Điện Hạ tìm ta. Lâm Vũ hành lễ nói. Lâm công tử, không biết ngài buổi sáng mặc quần áo ở nơi nào. Cố Hy nói thẳng. Lâm Vũ ra vẻ nghi hoặc, hôm nay đi ra thời điểm bị người dội cho nước bẩn liền đổi, công chúa cần, có thể theo ta một chuyến Ngô sư huynh nhà. Cố Hy cười cười, cái này không cần, ta muốn thấy một cái công tử vai, sáng nay Trương quản gia bị tập kích thời điểm, đâm bê tị tê Hương địch nhân bả vai, không biết có thể hay không. Từ không gì không thể, bất quá công chúa cái kia một giới nữ tử, cái này chỉ sợ. Không ngại, ta cũng là người luyện võ. Gặp Cố Hy kiểu nói này, Lâm Vũ liền nếu lộ ra bả vai, làn da trắng nõn, không có bất kỳ cái gì VTT Hương, Cố Hy đi lên trước lấy tay lốp bốt, mắt nhìn áo trong, hướng phía Giang Triệt nhìn thoáng qua, lập tức lui ra phía sau một bước, hai tay ôm quyền nói. Là ta hiểu lầm công tử, xin hãy tha lỗi. Nói xong, liền rời đi. Gặp sư đệ quả thật là bị vu hãm, Nhược Tư Vi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, giống đấu thắng gà trống. Nhìn xem Cố Hy bóng lưng đang muốn trào phúng, Giang Triệt đột nhiên lôi kéo nàng ống tay áo, kém chút để nàng ngã sấp xuống, quay đầu nhìn về phía Ngô Thần nói. Ngô sư đệ, các ngươi rời đi trước, ta có một số việc muốn cùng sư đệ nói. Ngô Thần gật đầu, lập tức liền dẫn chúng đệ tử rời đi. Gặp Nhược Tư Vi đứng tại chỗ choáng váng, Giang Triệt lại nói. Sư muội, ngươi cũng rời đi. Ta không, có chuyện gì còn có thể đối ta ẩn tàng. Sư huynh, liền để sư muội lưu lại đi. Lâm Vũ không nhận là sư huynh sẽ đoán ra là hắn làm, cũng không có chứng cứ. Gặp Lâm Vũ một bộ không quan trọng bộ dáng, Giang Triệt âm thầm cười thầm, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, không có tương lai như vậy có mưu lược, bất quá nghĩ đến chính mình là hắn tăng lên diễn kỹ, cường hóa tâm trí bàn đạp, lại có chút đau răng. Tốt, vậy ta cũng nói thẳng. Ngươi trên vai cái kia một khối vì cái gì trắng như vậy? Áo trong vì sao có mùi máu tươi, còn có, ngươi không nói ngươi về Ngô gia sao, vì sao từ Yến Vương Phủ đến Ngô gia con đường này, không ai nhìn thân ảnh của ngươi. Đại Chu cái tổ chức tên là Ám Vệ, tại cái này trong hoàng thành liền xem như hóa hư cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có thế đào thoát bọn hắn trinh sát, ngươi tốt nhất đừng có chỗ giấu giếm. Cái này tam vấn trong nháy mắt Lâm Vũ hiểu được, vừa rồi Cố Hy đã nhìn ra nàng là hát rung tê, hủ. Làn da cùng cái khác địa phương bất đồng. Rõ ràng liền là phục dụng chữa thương đan dược, mặc dù nói mình đổi quần áo, nhưng mùi máu tươi giấu giếm được phàm nhân dễ dàng, giấu giếm được tu sĩ võ giả cũng rất khó khăn. Về phần nói một vấn đề cuối cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại đoán được là hắn lúc, Yến Vương liền đã phái người đã điều tra. Nghĩ đến bọn hắn đã đoán được là mình, Lâm Vũ áy náy hành lễ. Sư huynh, ta sai rồi. Ngài cũng biết, ta vài ngày trước tại Vạn Hoa Lâu viết một câu thơ, cái kia gã sai vặt lại bù đắp tất cả, mặc dù trong đó một câu là ta viết, nhưng lúc trước đồ ăn sáng lúc Lý Thanh Chiếu từ tập phong cách cùng cái kia bài ca không khác chút nào, nếu là bài ca này xuất hiện tại từ tập bên trên, chỉ sợ có hại tông môn danh dự, ta đây đều là tông môn suy nghĩ. Giờ phút này hắn trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn nghĩ tới thương thế, nghĩ đến trong cơ thể mới tức giận gia tăng, nhưng duy chỉ có không có nghĩ tới đây là hoàn thành, có vô số nhãn tuyến, càng không có nghĩ tới Cố Hy là võ giả. Muốn là mình có thế nhiều lo lắng nhiều, hiện tại cục diện này cũng sẽ không phát sinh. Giang Triệt lười nhác nghe, không nhịn được nói, chuyện này bỏ qua, cái kia bài ca cũng bị ta xé, không có bằng chứng, không ai sẽ ở nói ngươi, nhiều nhất chỉ có tranh luận, ngươi tốt nhất đừng đang làm cái gì yêu thiêu thân, nơi này là Đại Chu, không phải tông môn. Giải thích thứ đồ gì, rắm chó không kêu. Từ tập cho ngươi xem sao, ngươi liền biết làm thơ phong cách. Lâm Vũ sững sờ, lập tức trong lòng cười lạnh, quả nhiên là cái kẻ ba phải. Tại C cướp được thi từ lúc, hắn liền phát hiện Lý Thanh Chiếu từ tập bị xé một tờ, không cần đoán đều biết là ai làm, hiện tại gia hỏa này lại xin nhờ Cố Hy bỏ qua việc này. Đây thật là hắn tốt sư huynh, khiến cho hắn đều không có ý tứ. Chương 25, tránh đi, nhất định phải tránh đi nàng. Nhược Tư Vi không nghĩ tới thật là sư đệ xuất thủ, những năm này sư đệ đang cấp nàng ấn tượng tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Sư đệ. Giang Triệt không hứng thú nghe Nhược Tư Vi chất vấn, càng không hứng thú nghe Lâm Vũ hoa ngôn xảo ngữ, lắp một đợt kẻ ba phải về sau, liền trực tiếp rời khỏi. Đi ra tường viện, phát hiện Cố Hy chính dựa vào tường đứng đấy. Chờ ta. Thanh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt chẳng ra sao cả a, một cái đồ đệ tâm thuật bất chính, một cái đồ đệ ngu như bò. Cố Hy cười nói. Nếu không có ngươi người sư huynh này chống đỡ bề ngoài, Thanh Nguyệt Tiên Tôn mặt mũi đều muốn bị hai người bọn họ mất hết. Sự tình giải quyết, Giang Triệt cũng không nhiều hứng thú lắm cùng Cố Hy nói chuyện phiếm, đêm nay yến hội ta liền không tham gia, nếu là muốn giải trừ hôn sự của ngươi, không ngại đi tìm Diệu Âm Môn Nam Cung Tử Vân, ngươi phụ hoàng những năm này cũng không tốt thụ. Nói xong, cũng mặc kệ Cố Hy thần sắc biến hóa, trực tiếp rời khỏi Yến Vương Phủ. Khi nhìn đến Cố Hy thời điểm, hắn liền đoán được yến hội mục đích. Cố Hy không muốn đợi tại thâm cung, càng ưa thích bỏ rộng rãi thiên địa. Kiếp trước Cố Hy vì không gả cho Tề Vương, chính là tại Lâm Vũ từ thư viện đi ra về sau cùng hắn có cút mắt. Tề Quốc mặc dù đối Đại Chu cảm thấy hứng thú, nhưng đối Tử Tiêu Kiếm Tông không dám có bất kỳ phản kháng. Sứ giả trơn trượt rời đi, về sau liền truyền đến Tề Quốc lui binh 300 dặm tin tức. Hiện tại Lâm Vũ tại Vạn Hoa Lâu chọc một thân tao, chủ ý tự nhiên là đánh tới trên người hắn. Đương nhiên, Giang Triệt cũng không ghét, tương phản còn cảm thấy Cố Hy rất có khí phách, không có chút nào thèm quan tâm danh tiết của mình, chỉ vì bảo hộ Đại Chu biên cảnh con dân đồng thời, thành công thoát khỏi hôn sự. Chỉ tiếc kiếp trước nàng du lịch thiên hạ nguyện vọng cũng không thực hiện, tương phản hoàn thành Đại Chu nữ đế. Mặc dù hắn không muốn tranh vào vũng nước đục, nhưng vẫn là có biện pháp giải quyết, Đại Chu hoàng đế đã từng cũng là hùng tài vĩ lược, nhưng đáng tiếc tại thái tử chi vị bên trên do dự, bị người nào đó ghi hận. Bằng không hiện tại cũng sẽ không hoang dâm vô độ, kiếm cầu trường sinh. Kiếp trước, Đại Chu hoàng đế đến xê hết đều là bộ dáng này, hiện tại hắn sớm đem chuyện nào nói ra, chỉ cần có thể mời được Nam Cung Tử Vân, Đại Chu hoàng quyền tranh đấu rất nhanh liền sẽ hạ màn kết thúc. Không có nội đấu, Tề Quốc cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm có Cố Thừa Húc bực này thiên tài quân sự, tuy nói thời gian ngắn không diệt được còn lại các nước chư hầu. Nhưng để bách tính an cư lạc nghiệp vẫn là không có vấn đề. Đi ra Yến Vương Phủ, Giang Triệt liền tại đáy lòng hỏi tới hệ thống. Hệ thống, ta hiện tại bao nhiêu ít thiên mệnh giá trị? Châm ngòi Đại Chu tương lai nữ đế cùng Lâm Vũ quan hệ, trì hoãn hắn tại Đại Chu triều đình M.Q.D.G.O, thu hoạch được 2.000 điểm thiên mệnh giá trị. Bẻ gãy Lâm Vũ nho đạo con đường, thu hoạch được 20.000 thiên mệnh giá trị. Chúc mừng ký chủ. Hiện tại 22.300 điểm. Nghe được hệ thống kích động, Giang Triệt ngược lại là không chút để ý, Bây giờ cách thế thân con rối cần có thiên mệnh giá trị chỉ kém 200 điểm, các loại vô nhai thư viện mở ra, đem mấy cái kia lão già xê ghế hết tiệt đoạt một đoạt, thiên mệnh giá trị là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Giang Triệt cũng có chút kích động. Thế thân con rối có thể thay thế ký chủ hoạt động, cùng chân nhân không có gì khác nhau, chỉ cần thế thân con rối một xê ghế hết, mặc kệ là lưu tại tông môn hồn thạch, còn lúc trước dấu vết lưu lại đều sẽ cùng nhau tiêu vong. Người bên ngoài tuyệt đối sẽ không phát hiện hắn. Hắn sở dĩ không có chạy cũng là bởi vì tại nhập môn lúc có được một khối thuộc về mình hồn thạch, có thể nói vô luận ngươi ở nơi nào đều có thể thông qua hồn thạch phán đoán tình huống của ngươi, thậm chí là suy đoán ra vị trí. Hắn thật không muốn tại cùng Nhược Tư Vi bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc, mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ không tự chủ được nhớ tới kiếp trước, nhớ tới cái kia làm cho người buồn nôn hồi ức. Bất quá cũng may, chỉ cần chờ vô nhai thư viện sự tình kết thúc, hắn liền có thể trời cao mặt chim bay. Giang sư huynh đây là thế nào, nhìn lên đến tựa hồ tâm tình không tệ a. Như là không linh điểu thanh âm tại Giang Triệt bên tai vang lên, Giang Triệt ngoái nhìn thấy áo trắng thiếu nữ lúc, trêu chọc nói. Nha, đây không phải kém chút trở thành ta vị hôn thê tiểu công chủ sao? Giờ phút này, hắn tâm tình không tệ, chỉ cần không phải Lâm Vũ bọn hắn, vẫn vui lòng trò chuyện vài câu. Diêu Su Su giận dữ, nhiều ngày không thấy, Giang sư huynh cũng biến thành nói năng ngọc sớt. Ha ha ha, ta lại không có nói sai. Diêu Su Su thân thể rất kém cỏi, với lại là hiếm thấy thể chất, lại thêm nàng là cao quý Diệu Âm môn tông chủ chi nữ, tương lai nhất định phải kế thừa tông chủ vị trí này. Diệu Âm môn môn chủ vì để cho Diêu Su Su có được đối kháng trưởng lão vốn liếng, đang tìm kiếm biện pháp trị liệu nàng, đồng thời cũng tại vì nữ nhi tìm kiếm Như Ý Lang Quân. Thật vừa đúng lúc, mấy năm trước nàng xuất thủ cứu qua Diêu Su Su, nửa năm sau, Diệu Âm môn môn chủ liền tới nhà cầu hôn. Ai, chỉ là đáng tiếc sư tôn cùng tông chủ không đồng ý, nếu không năm đó ta liền thành ngươi vị hôn phu a. Nói xong, Giang Triệt còn nhịn không được đánh giá Diêu Su Su một phen. Đùi thon dài, bằng phẳng dãy núi, cơ như tuyết trắng, còn có đỡ phong nhược liễu khí chất. Diêu Su Su đỏ mặt, chỉ cần Giang sư huynh đồng ý, ta có thể cho mẫu thân lại đi một chuyến Tử Tiêu kiếm tông. Giang Triệt bị giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ nói đừng. Hắn chỉ là đùa giỡn, cô nàng này làm sao còn tưởng thật đâu, hắn thật vất vả mới lấy tới thế thân con rối, nếu là cùng nàng có tiếp xúc, liền tính toán vẽ thành công, cũng tuyệt đối không lâu dài, khẳng định sẽ bị tìm ra. Diêu Su Su tuy nói không thể tu luyện, nhưng gần như yêu nghiệt M. Gudego, thiên hạ chỉ sợ tìm không ra người thứ hai. Kiếp trước, cũng bởi vì cô nàng này, hắn cắm không biết nhiều thiếu cái té ngã. Bỏ qua cái đề tài này, Giang Triệt hiếu kỳ nói, ngươi làm sao lại đến Đại Chu? Tuy nói đoán được Nam Cung Tử Vân sẽ đến, nhưng Diêu Su Su thế nhưng là rất thiếu lộ diện, với lại vô nhai trong thư viện đồ vật tựa hồ đối với nàng cũng vô dụng đi. Muốn tới thì tới thôi. Ta hiện tại thân thể cũng không biết còn có thể sống bao lâu, tự nhiên muốn thừa dịp còn có thể thời điểm ra đi nhiều xuất hiện dạo chơi. Nói lời này lúc, Diêu Su Su không có nửa điểm bi thương. Giang Triệt ngẩn người, trong lúc nhất thời cũng không nên nói cái gì. Yên tâm đi, ngươi về sau sẽ tốt. Kiếp trước từ khi rời đi tông môn về sau, tuy nói nhìn thấy Diêu Su Su số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nàng xác thực một mực còn sống, thậm chí còn có thể tu luyện, giấu ở sau lưng chỉ điểm Giang Sơn, thay Lâm Vũ, thay Diệu Âm môn M. Tudeco. Ta lần này thế nhưng là mang theo sư mệnh tới, nhất định phải muốn làm một thiên đại nho kinh văn trở về, trước hết không tán gẫu nữa. Vậy thì tốt, qua một thời gian ngắn ta đi Bạch Vân Phong bái phỏng. Diêu Su Su cười khẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi nói sao? Vô nhai thư viện về sau, hắn có thế liền sẽ không xuất hiện trước mắt người đời, dù cho đi bái phỏng cũng bất quá là bái phỏng một ngẫu mà thôi. Vẫy tay từ biệt về sau, Giang Triệt liền rời đi. Nhìn xem Giang Triệt rời đi bóng lưng, Diêu Su Su nụ cười trên mặt dần dần rút đi, gần nhất trong khoảng thời gian này nhìn chằm chằm một cái hắn, thuận tiện lại đi dò ra Tử Tiêu kiếm tông tình huống. Ây! Bên cạnh thị nữ cũng không có hỏi nguyên nhân, lên tiếng sau liền tiếp theo trầm mặc. Su Su, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Lúc này, Nam Cung Tử Vân lo lắng thanh âm từ đằng xa truyền đến, trong giọng nói còn mang theo chút phẫn nộ. ngươi có biết hay không, ngươi cái này một khi thất tung, thế nhưng là để cho ta kém chút lật khắp hoàng thành. Diêu Su Su không nói gì, chỉ là vô cùng đáng thương nhìn về phía Nam Cung Tử Vân, vốn đang kìm nén nổi giận trong bụng Nam Cung Tử Vân gặp này muốn mắng lời nói lập tức cũng nói không nên lời, chỉ có thể hung tợn trừng nàng một chút. Đi thôi, tiểu tổ tông của ta, thời tiết lạnh như vậy, cảm mạo sẽ không tốt. Hì hì, vẫn là Tử Vân tỷ tốt. Diêu Su Su lập tức kéo lại Nam Cung Tử Vân cánh tay, trên mặt mang nụ cười sáng lạng. Đúng, Tử Vân tỷ, vừa rồi nhìn thấy Giang Sư Huynh, hắn biến hóa thật lớn, thế mà lại cầm hôn sự nói giỡn. Không thể nào, tên kia có thế là ưa thích lạnh tâm thiền rất thích thú, đừng nói cùng nữ tu nói giỡn, liền ngay cả tới gần nàng trong vòng ba thước nữ tu đều ít đến thương cảm. Thật, với lại vừa rồi hắn thế mà còn như cái dê sồn giống như dò xét ta, nếu không phải biết cách làm người của hắn, hừ bản công chúa nhất định phải đem hắn trong mắt móc đi ra. Giờ phút này Diêu Su Su tựa như tiểu nữ hài giống như, nói không ngừng, hồn nhiên ngây thơ. Hai người bọn họ thì cũng không có chú ý tới, tại bọn hắn đùa giỡn thời điểm, Giang Triệt chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở góc rẽ, một mặt táo bón. Cái này Diêu Su Su thật đúng là cái quái vật, hắn liền là chỉ đùa một chút mà thôi, cái này cũng muốn tra hắn. Khó trách chỉ có Nam Cung Tử Vân một người bạn, còn có về sau kế hoạch. Tránh đi, nhất định phải tránh đi nàng. Chương 26, tính tình quái dị Giang Triệt. Tại đón lấy những ngày gần đây, Giang Triệt khó được nghỉ ngơi mấy ngày, mà liên quan tới hắn M tất tê vít lúc Yến Vương vì sao không có phái binh tìm kiếm tại Yến Hội sau khi kết thúc, Ngô Thần cũng cho hắn đáp án. Không phải Lâm Vũ làm, mà là trong khoảng thời gian này hoàn thành nhiều người phức tạp, xuất hiện nhiều lên dùng võ phạm cấm bản án, nếu là không có cấm quân, sợ sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Biết được điểm này lúc, Giang Triệt mặc dù có ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại lại cũng cảm thấy hợp lý, tu sĩ tại phàm nhân trước mặt bản thân liền có cảm giác ưu việt, tuy nói dê giết không được, nhưng cho phàm nhân điểm nhan sắc, cũng rất phổ biến. Lão Giang, chúng ta nên xuất phát. Phanh phanh tiếng đập cửa vang lên, Ngô Thần la lớn. Biết. Ngồi trong phòng suy nghĩ Giang Triệt đứng dậy, chỉnh lý một phen về sau liền mở cửa phòng ra, giờ phút này, các đệ tử đều đã chuẩn bị thỏa làm. Mặc vào Tử Tiêu Kiếm Tông nội môn đệ tử phục sức. Chúng ta liền muốn đi đi cái quá trình, không đến mức gấp gáp như vậy a. Tông môn nhiệm vụ cho bọn họ liền là tới chúc mừng Vô Nhai Thư Viện mở ra, thuận tiện đưa lên điểm hạ lễ mà thôi, về phần nói vượt quan Vô Nhai Thư Viện, tông môn cũng không có yêu cầu a. Hôm nay Đại Chu Hoàng đế xếp đặt buổi tiệc, chào hỏi chúng ta những tu sĩ này, nên cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Đừng giày vò khốn khổ, đi nhanh một chút a. Ngô Thần đẩy túi nói. Tuy nói lấy Tử Tiêu Kiếm Tông thực lực coi như không đi, thế nhân cũng không dám nói gì, nhưng coi trời bằng vung, xem thường nhân tộc đế vương, vẫn là dễ dàng bị bố trí, với lại Ngô gia còn tại Đại Chu đâu, hắn cũng không muốn gia tộc về sau bị làm khó dễ. Giang Triệt cười cười, cũng đoán được Ngô Thần vì sao đến sớm như vậy, tu sĩ bế quan ngắn thì 3-5 năm, lâu là mấy chục năm trên trăm năm, gia hỏa này là sợ về sau không dễ dàng trở về. Ngô gia bị nhầm vào a. Hôm nay, toàn bộ hoàng thành lộ ra đến vô cùng náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, bách tính vui thích, đều tại sớm chúc mừng Vô Nhai Thư Viện mở ra. Vô Nhai Thư Viện 10 năm vừa mở, sau đó Đại Chu 3 năm liền sẽ mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, đối với bọn hắn những bình dân này liền là thiên đại hỷ sự. Trên đường đi, Giang Triệt cũng bị những nụ cười này lây, ngươi nói bách tính một mực dạng này cười tốt biết bao nhiêu. Chuyện không thể nào. Ngô Thần nhàn nhạt lắc đầu. Hắn không phải không đi chấp hành qua nhiệm vụ, yêu tộc tàn phá bừa bãi, biên cương chiến sự không ngừng, còn có ma tu quấy phá, nếu không có nơi này là hoàn thành, làm sao có thể nhìn thấy quốc thái dân an? Điều này cũng đúng. Giang Triệt lấy lại tinh thần, trong lòng ngầm cười khổ, kiếp trước một mực đều đang ngăn trở Lâm Vũ, một mực đều tại bảo hộ nhân tộc, coi như bị vu hãm, bị vô số người thoá mạ cũng chưa từng chút nào cải biến sơ tâm. Nhưng kết quả là, văn nhân muốn dê giết hắn, phàm nhân muốn dê giết hắn, yêu ma đồng dạng muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái, không nghĩ tới hắn làm lại một thế mà lại còn bị những phàm nhân này ảnh hưởng. Làm sao lại không biết hối cải đâu? Chính phản nghĩ mình, Giang Triệt đột nhiên cảm giác bả vai bị vỗ một cái, quay đầu liền gặp Diêu Su Su chắp tay sau lưng, hoặc bác nhìn về phía hắn. Giang Sư Huynh, ngươi tới thật sớm. Liếc mắt nàng thị nữ sau hình lưng, Giang Triệt thoáng hướng lui về phía sau mấy bước. Nam cung cô nương, ngươi mới chỉ viện nàng, đợi lát nữa ngã sấp xuống ta cũng không chịu trách nhiệm. Nam cung Tử Vân đi lên trước, trợn nhìn cái này khờ phê một chút, kéo Su Su đạo, ta liền nói hắn là cái đầu gỗ đi, ngươi còn không tin. Diêu Su Su hoặc bác lè lưỡi, Giang sư huynh, ngươi làm gì giống tránh độc xà tránh ta à, ta dung mạo không đẹp sao? Độc xà đều không ngươi độc. Giang Triệt nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là phủ nhận, nam nữ hữu biệt, lấy dung mạo của ngươi khẳng định có không thiếu người theo đuổi, ta sợ bị người kéo vào hẻm nhỏ. Hì hì ha ha, Giang sư huynh thật thích nói giỡn. Diêu Su Su bụng mặt dường như không có ý tứ, phát ra thanh thúy tiếng cười như chuông bạc. Lãnh sư tỷ bị vô số người ưa thích, ngươi còn không phải là cho tới nay chưa từng lùi bước, chăm chỉ không ngừng truy cầu, làm sao, ta một cái ma bệnh còn có thể để ngươi như thế lo lắng. Giang Triệt ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, như là băng đao đâm về Diêu Su Su, bách tính vui sướng thanh âm tựa hồ cùng bọn hắn tách rời ra hai thế giới, hàng ý lạnh lẽo để ở đây tu sĩ không khỏi rụt cổ một cái. Diêu Su Su thị nữ sau lưng nắm chặt bên hông linh kiếm, khẩn trương tiến lên một bước ngăn tại Diêu Su Su trước người, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nếu không có trải qua qua núi thay biển máu tuyệt đối không khả năng có loại này sát ý. Đột nhiên biến cố để không khí chung quanh ngưng trệ, hình như có kiếm bạc nổ trương cảm giác. Giang sư huynh trên thân quả nhiên phát sinh hết thảy tình huống, nhìn xem thị nữ nắm chặt kiếm tay, Diêu Su Su tối tự suy đoán nói, thị nữ này là mẫu thân chuyên môn vì nàng chuẩn bị, độ ách đỉnh phong, phóng tới tông môn tầm thường đủ để khai sơn lập phái, liền xem như tại Diệu Âm môn cũng được xưng tụng cường giả. Nhưng bây giờ, thế mà bị một ánh mắt dọa sợ. Các ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Lôi mặt thanh âm đánh gãy cái này cứng ngắc không khí, Giang Triệt thu tầm mắt lại, tự mình hướng phía hoàng cung đi đến. Làm sao, hắn đây là không chào đón ta? Lôi mặt ra vẻ cười giỡn nói. Nam cung Tử Vân không muốn phản ứng lôi mặt, nhưng Diêu Su Su lại cùng hắn nói đến lời nói, cái này ai biết được, ta chính là thuận mồm đề câu lãnh sư tỷ, Giang sư huynh tự hồ muốn dê giết ta đồng dạng. Nói nàng sư tỷ nói xấu. Diêu Su Su rất vô tội, ta nói hắn kiên nhẫn truy cầu lạnh tâm thiền, đây không tính là nói xấu chứ. Giang Triệt ưa thích lạnh tâm thiền cũng không tính bí mật, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nhưng cái này cũng hoàn toàn chính xác không tính là nói xấu, dù sao lạnh tâm thiền đối với người nào đều băng băng lạnh lùng, nhưng đối Giang Triệt lại có chút không giống. Mặc dù đó cũng không phải ưa thích, nhưng lại truyền ra lạnh tâm thiền kỳ thật ưa thích Giang Triệt. Chỉ là không quen biểu đạt mà thôi. Nhìn xem Diêu Su Su vô tội vừa thương tâm dáng vẻ, lôi mặt an ủi, đợi lát nữa ta cho ngươi xuất khí, hắn dám hù dọa ngươi, hung hăng đánh cho hắn một trận. Dạng này thích hợp sao? Lôi mặt vỗ bộ ngực trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi, ta cũng xem sớm hắn khó chịu, cả ngày giống con liếm cẩu giống như đi theo lạnh tâm thiền đằng sau. Làm phần Viêm Cốc Tông chủ thủ đồ, hắn từ trước tới giờ không cho rằng mình so Giang Triệt kém. Rõ ràng trên thực lực cũng mạnh hơn Giang Triệt bên trên rất nhiều, nhưng Giang Triệt lại được vinh dự ngàn năm qua có khả năng nhất thành tiên thiên kiêu, dựa vào cái gì? Trước kia một mực không có cơ hội đỏ sức, hiện tại vừa vặn có thể thừa dịp giúp Diêu Su Su hả giận cơ hội hướng Giang Triệt phát ra khiêu chiến, để chứng minh mình không kém gì bất luận kẻ nào. Giang Triệt ue căn bản vốn không như hắn. Diêu Su Su hé miệng, trong mắt bắn ra sùng bái quang huy, Nam cung Tử Vân ở một bên nhìn chỉ muốn nâng trán, lại có người phải xui xẻo. Liền Giang Triệt vừa rồi cái ánh mắt kia, ngay cả Vũ Tỷ Tỷ đều e ngại ba phần, Vũ Tỷ Tỷ thế nhưng là độ ách đỉnh phong tồn tại a, ngươi một cái đạo cung tam cảnh tu sĩ làm sao dám nói có thể thắng được hắn. Còn có cái này tiểu ma quỷ cũng thế, cũng không biết yên tĩnh à, lôi mặt tuy nói bệnh vặt thật nhiều, nhưng tối thiểu còn không nghe nói hắn làm qua cái gì chuyện xấu, làm thành như vậy. Tử Tiêu Kiếm Tông cùng phần Viêm Cốc quan hệ sợ là muốn càng căng thẳng hơn. Su Su, chúng ta vẫn là đi trước yến hội đi, đừng lầm canh giờ. Cảm nhận được Tử Vân trừng nàng, Diêu Su Su sợ run cả người, cười hì hì nói. Lôi mặt sư huynh, chúng ta đi thôi. Bởi vì nàng thể cốt hư, trong tông môn bất kể là ai cũng sẽ không mắng nàng đánh nàng, liền ngay cả mẫu thân cũng bỏ không được động thủ, nhưng Tử Vân là thực có can đảm đánh nàng. Hơn nữa còn bởi vì hiểu rõ thân thể của nàng tình huống, đã có thể đánh nàng oa oa kêu to, lại có thể không thương tổn căn bản. Hai tông đệ tử đi theo Diêu Su Su lôi mặt sau lưng, yên lặng đi tới, mà phía trước hai người lại là nói chuyện rất là vui vẻ. Diêu Su Su rất thiếu ra bên ngoài bây giờ, nhưng cũng là có bệnh mỹ nhân xưng hô, thậm chí còn leo lên tiên tử bảng danh sách 10 vị trí đầu, lôi mặt tiếp xúc nữ tu giống Diêu Su Su như vậy tuyệt mỹ vốn là ít, bị mở miệng một tiếng sư huynh kêu hắn cũng có chút lâng lâng, trên đường đi huyền diệu mình cường đại, nhất định có thể đem Giang Triệt đánh không nhìn rõ đông tây nam bắc. Ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, thời khắc này tựa như là Khổng Tước khai bình, điên cùng huyền diệu mình lông vũ cỡ nào đẹp mắt. Nam Cung Tử Vân lẳng lặng đỡ lấy Su Su, cúi đầu phối hợp đi về phía trước. Đơn giản không có mắt thấy, liền cái này không trầm ổn tính tình, ngốc không kéo mấy liền bị Su Su lắc lư què, đến cùng là thế nào bị trở thành phần viêm cốc cốc chủ đồ đệ đó a. Chương 27, say rượu rời tiệc. Từ khi gặp được Diêu Su Su về sau, Giang Triệt cả người đều tản ra người sống chớ gần khí tức, ai cũng không dám mở miệng, dù cho đến hoàng cung, hắn cũng chỉ là tự mình uống vào rượu buồn. Giang sư huynh đây là thế nào? Trương sư đệ ngồi tại Ngô Thần bên cạnh, cẩn thận hỏi. Ngô Thần lắc đầu, hồi tưởng đến lúc trước đối thoại, hắn cũng không có phát cái gì chỗ không ổn, trước kia không ai cầm lãnh sư tỷ cùng lão Giang nói đùa, nhưng lão Giang cũng sẽ không tức giận, chỉ là cười trừ. Tử Câu Tiêu Kiếm Tông bên này bầu không khí không thích hợp, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, có chút nhớ nhung muốn tới giao lưu một phen văn nhân tu sĩ, khi nhìn đến Giang Triệt tâm tình khó chịu lúc, cũng liền không dám lên trước. Không bao lâu, Diệu Âm Môn cùng phần viêm cốc đệ tử đi vào đại điện, lôi mặt tại Diêu Su Su từng tiếng sư huynh dưới, vốn định trực tiếp tìm Giang Triệt phiền phức, thế nhưng là nhìn thấy hắn dạng này, lập tức thanh minh mấy phần. Diêu sư muội đến cùng nói cái gì a? Liền Giang Triệt bộ dáng như hiện tại chó từ trước người hắn đi qua đều muốn trúng vào mấy cái đại tát tai. Lôi sư huynh, ngươi làm sao? Diêu Su Su ngây thơ mà hỏi. Lôi mặt ho khan vài tiếng, không có việc gì, ta đi thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Bất kể như thế nào, không thể tại mỹ nữ trước mặt mất mặt, dù sao Giang Triệt mới nói cung một tầng mà thôi, mà hắn nhưng là đạo cung ba tầng. Sửa sang lại một phen y phục, lôi mặt ngẩng đầu đi đến Giang Triệt trước mặt, một tay lấy trong tay hắn rượu đoạt lấy, Giang sư đệ, hồi lâu không thấy a, tính tình tăng không thiếu a, làm sao, là cảm thấy mình rất mạnh, không đem ta để ở trong mắt. Hắn nói tự nhiên là vừa rồi tại trên đường bị không để ý tới sự tình. Đám người tuy nói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có trò hay nhìn như thế nào lại bỏ lỡ. Rượu bê kỵ xê cướp đi, Giang Triệt trong lúc nhất thời có chút mộng, ngước mắt liền trông thấy lôi mặt quơ chén rượu. Một mặt cao ngạo nhìn về phía hắn, liếc mắt cách đó không xa đã ngồi xuống, nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn bên này Diêu Su Su, Giang Triệt khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, cái này đồ đần sẽ ở Diêu Su Su châm ngòi phía dưới xuất thủ. Ngay tại vừa rồi, cùng Diêu Su Su gặp mặt lúc, hắn nghe được hệ thống thanh âm, nhân hoàng thương thế khỏi hẳn, thu hoạch được 3.000 điểm thiên mệnh giá trị, đã mua nhân ngẫu thiên mệnh giá trị đủ rồi, hắn tự nhiên muốn nghĩ đến làm sao thoát thân. Mặc dù sinh khí rất đột ngột, nhưng chỉ cần có thể làm cho lôi mặt khiêu khích hắn có thế không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào. Nghĩ như vậy, lập tức một lần nữa rót chén rượu đứng lên nói. Lúc trước sư đệ trạng thái không tốt cũng không chú ý tới lôi sư huynh, ở chỗ này trước cho ngươi bồi tội, đến, bồi sư đệ uống vài chén. Đang thoát thân trước đó, hắn đã không có ý định xuất thủ, đối với lôi mặt khiêu khích, đánh một trận còn không bằng biến xê cái hiến tê tranh thành tơ lụa. Với lại trong rượu này thế nhưng là có đồ tốt. Nhìn xem Giang Triệt hạ thấp tư thái, lôi mặt sửng sốt một chút, còn không có phản ứng kịp, liền gặp hắn lại rót một chén rượu, đối không va nhau, uống một hơi cạn sạch. Bất đắc dĩ, lôi mặt chỉ có thể đưa tay bên trong uống rượu dưới, rượu vào trong bụng, lôi mặt sửng sốt một chút, Giang Triệt thuận thế đưa tay khoác lên trên vai của hắn, lôi kéo hắn ngồi xuống, tựa như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu, thành thật với nhau bắt đầu. Uống lên rượu ngon. Cái này đột nhiên chuyển biến thấy chung quanh tu sĩ sửng sốt một chút. Su Su, ngươi chỉ sợ là gặp được đối thủ đi. Nam Cung Tử Vân xem kịch vui giống như cười nói, có thể tại say rượu trạng thái bảo trì linh đài thanh minh, trong nháy mắt tan rã khả năng xuất hiện khiêu chiến, khó được a. Diêu Su Su cũng không nói lời nào, thiển thiển thưởng thức trong tay đồ uống, ngươi không cảm thấy cái này không giống như là Giang Triệt sao? Kiếm điên khi nào có như vậy tâm tính. Nam Cung Tử Vân nhíu mày, không thể nào, hắn nhưng là thụ trọng điểm bảo vệ. ai dám đối tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử đoạt xá, hơn nữa còn là Thanh Nguyệt trưởng lão đồ đệ. Cái này ai biết được? Diêu Su Su nhún vai, theo nàng điều tra đến kết quả, nàng cũng không cảm thấy là đoạt xá, nhưng nàng luôn cảm giác hiện tại Giang Triệt Thâm bất khả trắc, tự hồ đổi một người. Tại hai người bọn họ thảo luận thời khắc, Lôi Mặc cũng đã bị rót đến say mềm, nắm cả Giang Triệt tố khổ nói. Lão Giang A, ta nói cho ngươi, lão tử tốt xấu cũng coi là phần Viêm Cốc thủ đồ, dáng dấp cũng không tính kém đi, thế nào liền không có người thích ta đâu. Lạnh Tâm Thiền, liền là sư tỷ của ngươi, lão tử lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền thích, có thế đuổi nửa tháng, ngay cả cái ánh mắt đều không cho lão tử. Lão tử thật mẹ nó hâm mộ ngươi, Tử Tiêu Kiếm Tông mỹ nữ nhiều như vậy, nhìn đều nhìn không đến, ta đây, phần Viêm Cốc nữ tu ít đến thương cảm. Truy cầu 10 cái, không có một cái cho lão tử sắc mặt tốt. Giang Triệt giờ phút này cũng có mấy phần men say, ta hâm mộ ngươi còn tạm được, Tử Tiêu Kiếm Tông mỹ nữ là nhiều, ta cũng phải có thời gian nhìn a, một ngày 12 canh giờ, 12 canh giờ đều đang bận rộn, nấu cơm giặt giũ, còn có chỉ đạo Nhược Tư Vi tu luyện, một ngày đến cùng ngay cả cái thời gian tu luyện đều không có. Lập tức, Giang Triệt đem những năm này tại Bạch Vân Phong tình huống một mạch nói ra. Mệt mỏi thành chó tạm không nói đến, đặc biệt ngựa còn bị vu hãm, liều sống liều xê hết đem bọn hắn cứu ra, ngược lại liền được đưa vào chấp pháp đường, ngươi biết đoạn thời gian trước lão tử tâm tình gì mà. Hai người lẫn nhau nói xong đáy lòng khổ sở, hoàn toàn không để ý chung quanh tròng mắt đều nhanh rơi ra ngoài đám người, gặp bọn họ còn muốn nói tiếp, Ngô Thần tay mắt lanh lẹ, tiến lên che lão Giang. Vu hãm sự tình đã qua, lão Giang đây là điên rồi phải không lại còn dám nhắc tới. Hắn đã tưởng tượng đến sau khi trở về tông chủ nổi giận thần tình. Phần Viêm Cốc đệ tử thấy thế cũng là đứng dậy đem Lôi Mặc kéo tới. Tốt một trận vở kịch. Chung quanh tu sĩ, văn nhân gọi thẳng đặc sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lôi Mặc lại muốn tìm đạo lữ, thậm chí còn không ai để ý hắn, càng không có nghĩ tới chịu mệt nhọc Giang Triệt thế mà đối tông môn có nhiều như vậy bất mãn. Giang Triệt say rất nghiêm trọng, không ai cùng hắn tán gẫu. Rất nhanh liền ngủ TH, viếp đi, Lôi Mặc cũng đại kém hay không, tại cái kia đùa nghịch lên rượu điên, tịnh nói chút điên cùng lời nói, khiến cho phần Viêm Cốc đệ tử rơi vào đường cùng chỉ có thể đem hắn đánh cho bê vất tê tỉnh. Su Su, ngươi thấy thế nào? Nam Cung Tử Vân dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Cái này Giang Triệt tuy nói ở bên ngoài qua ngăn nắp xinh đẹp, nhưng ở tông môn tựa hồ cũng không thư sướng, có lẽ có thể đem lôi kéo. Rượu kia có vấn đề. Diêu Su Su thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Triệt bầu rượu trên bàn, khẳng định nói. Hai người đều là đạo cung cảnh tu sĩ, uống cái mấy trăm đàn đều không phải là sự tình, sẽ say, nhưng tuyệt đối không về phần hồ ngôn loạn ngữ, nhưng bất quá ba ấm, thế mà đổ, với lại ngược lại như thế triệt để. Gặp Giang Triệt ngủ, Ngô Thần đem rượu ấm lấy tới ngửi ngửi, phát hiện cũng không có dị dạng về sau, rót một chén lướt qua, chỉ là một ngụm nhỏ, hắn cũng cảm giác toàn thân nóng bỏng. Cái này linh lực. Khó trách hắn hai uống không ngừng, trong rượu này linh lực nồng đậm bình sinh thấy. Yên lặng đem những rượu này thu nhập trong nạp giới, Ngô Thần quay đầu nhìn về phía Trương sư đệ nghiêm túc nói, đem lão Giang đưa trở về đi, hắn say thành dạng này, cũng không thể tham gia yến hội. Trương sư đệ gật đầu, đi lên trước đỡ lấy Giang sư huynh, Nhược Tư Vi lúc này cũng đi lên phía trước, muốn phụ một tay, một vị sư đệ khác sớm một bước đỡ sư huynh một cái tay khác cánh tay. Cái này liền không cần làm phiền Nhược sư muội. Tên đệ tử này lạnh lùng nói. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang sư huynh tại Bạch Vân Phong trải qua như là ngoại môn đệ tử đồng dạng sinh hoạt, sư huynh thế nhưng là được vinh dự tông môn tương lai a, để hắn giặt quần áo nấu cơm, để hắn đốn củi gánh nước, bọn hắn liền muốn biết, Bạch Vân Phong là nghèo đến điên rồi à, ngay cả cái ngoại môn đệ tử đều mời không nổi. Ngày ngày như thế, mỗi năm như thế, thật đem sư huynh coi như nô bộc. Hắn vừa rồi tính toán một cái, nếu thật như là Giang sư huynh giảng, hắn tu luyện có thế so với bọn hắn trọn vẹn thiếu đi 2/3. Nhược Tư Vi tay cương ngay tại chỗ, cả người đều lộ ra không biết làm sao, điều này chẳng lẽ có cái gì không được sao, tại nàng bái nhập sư tôn môn hạ lúc, sư tôn cũng đã nói nhị sư huynh tâm tính ôn lương, có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Nàng sẽ không giặt quần áo, sư huynh giúp nàng tẩy. Nàng không có tiền, không có tài nguyên tu luyện, sư huynh đều sẽ đem hắn tài nguyên phân một bộ phận cho hắn, với lại sư huynh trù nghệ thật rất không tệ, Tông môn phòng ăn đồ ăn cùng sư huynh làm so sánh tựa như là heo ăn, nàng tự nhiên muốn quấn lấy sư huynh cho nàng làm. Cho tới nay đều là như thế a. Nàng cảm thấy mình không sai, mình là sư muội, sư huynh chiếu cố nàng là chuyện đương nhiên, thế nhưng là chung quanh đối xử lạnh nhạt, xì xào bàn tán, để nàng cảm giác như ngồi bàn chông, toàn thân không được tự nhiên. Chương 28, Đại Chu Hoàng đế chấn nhiếp. Giang Triệt rời đi cũng không để trong đại điện không khí ngưng trệ, tương phản thảo luận càng thêm nhiệt liệt, có người hiếu kỳ lôi mặt nghĩ như vậy tìm đạo lữ, vì cái gì theo đuổi người đều cự tuyệt hắn. Biết nội tình tu sĩ uống rượu giảng thuật, hoàn toàn chính xác, lôi mặt mặc kệ là thiên phú vẫn là dung mạo đều là thượng thừa, nhưng làm sao hắn theo đuổi nữ tu cũng không yếu, Cổ U U, Lạnh Tâm Thiền, Nam Cung Tử Vân, Lạc Thiển Thiển. Mỗi cái đều là kìm nén bực bội muốn thành tiên, làm sao lại đồng ý, đem tâm tư phóng tới nhi nữ tình trường bên trên. Nghe xong lôi mặt theo đuổi nữ tử, đám người chỉ cảm thấy xấu hổ, khó trách đều bị cự tuyệt. Ngoại trừ thảo luận lôi mặt, càng nhiều đều tại Giang Triệt trên thân, hắn vừa rồi thế nhưng là oán trách rất nhiều, tự hồ đối với tông môn rất là bất mãn, tại loại này thảo luận phía dưới, Tử Hà đệ tử của kiếm tông sắc mặt càng khó xử, có thể nghĩ muốn phản bác cũng không biết nên từ đâu mở miệng, chỉ có thể giữ yên lặng. Lâm Vũ cúi đầu, khó nén ý cười, sư huynh a sư huynh, đây chính là ngươi tự tìm, để tông môn nhiễm lên chỗ bẩn, để sư tôn bị thế nhân thảo luận. Thậm chí còn khả năng bị quan bên trên uổng làm người sư loại này nhãn hiệu. Sau khi trở về có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Kèn lệnh kéo dài hùng hậu thanh âm ở ngoài điện vang lên, chúng người thần sắc sững sờ, đứng dậy quay đầu nhìn về phía đại điện cửa trước chỗ. Không bao lâu, dáng người cồng kềnh, thân cao 2 mét nam tử trung niên bước vào, màu đen long bào, như là hùng sư sắc bén đôi mắt, để ở đây tu sĩ lạnh run. Ở phía sau hắn, Cố Hy, Cố Thừa Húc cùng đông đảo hoàng tử theo thật sát nam tử trung niên sau lưng, theo nam tử trung niên ngồi lên long ỷ, bọn hắn lúc này mới hoàn hồn. Tham kiến Đại Chu Hoàng đế bệ hạ. Đây quả thật là Đại Chu Hoàng đế. Không phải nói hắn hoang dâm vô độ, bạo ngược vô đạo, si mê trường sinh sao? Có thế cái này ánh mắt sắc bén là chuyện gì xảy ra, bọn hắn vậy mà cũng không dám cùng đối mặt. Nhìn xem quen thuộc bệ hạ, hữu thừa tướng Tần Khiếu Lệ rơi đầy mặt. Hắn tự hồ nhìn thấy đã từng cái kia phóng khoáng tự do, dốc lòng nhất thống thiên hạ thiếu niên. Cố Long Thành cười khẽ mắt nhìn đã từng huynh đệ làm sao, ái khanh đều biết trẫm. Tần Khiếu tiến lên một bước, hướng phía bệ hạ hành lễ. Bệ hạ, mập. Một tiếng này mập, ẩn chứa Tần Khiếu không biết bao nhiêu năm chờ đợi, hắn rốt cục nhìn thấy năm đó nguyện ý vì chi phụ tá thiếu niên. Ha ha ha, trẫm mặc dù già rồi, nhưng cũng có thể chinh chiến thiên hạ. Cố Long Thành vung tay áo, đế vương uy áp tràn ngập, trong nháy mắt ép tới ở đây tu sĩ thở không nổi. Cố Thừa Húc. Nhi thần tại. Cố Thừa Húc thân mang băng lãnh áo giáp, hai tay ôm quyền, quỳ một gối xuống hướng hắn khâm phục phụ hoàng. Giờ phút này, hắn đôi mắt không có tranh đoạt hoàng vị mưu tính, chỉ có thân là nhi thần, thân là tướng quân chiến ý. Trẫm mệnh ngươi dẫn đầu 150.000 thiết kỵ, lấy Long Đài thứ thất kiếm, sang bằng Quỷ Hạt Môn. Đại Chu sừng sững ngàn năm, từ trước tới giờ không từng e ngại bất kỳ tu sĩ nào, tu sĩ cũng chưa từng tham dự hoàng quyền chi tranh, không phải là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu nhân từ, không phải là bởi vì bọn hắn đến cỡ nào cao thượng, mà là bọn hắn e ngại Long Đài. Long Đài chính là Đại Chu đời thứ nhất quốc quân thiết lập, chung tầng chính, từ thấp tới cao, chung có mấy ngàn thanh phi kiếm, càng lên cao phi kiếm lực lượng càng mạnh, tầng thứ 9 phi kiếm đủ để chém dê giết sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh. Long Đài thứ thất kiếm, chính là tầng thứ 7 Long Đài, hắn bên trong ẩn chứa 7 thanh phi kiếm, một kiếm nhất thiên hạ, một kiếm trấn giang hồ, thất kiếm hợp nhất, sinh tử không còn, sơn hà vắt ngang. Thần, lĩnh mệnh. Cố Thừa Húc hưng phấn gật đầu. Nhìn xem dậm chân rời đi Yến Vương, chúng tu ngây ngẩn cả người, Quỷ Hạt Môn, lấy ác quỷ ngự nói, mỗi cái tu sĩ tối thiểu thao túng 3 cái ác quỷ, hơn nữa còn dùng am hiểu khôi lỗi thuật cơ quan thuật. Đương đại tông chủ càng là hóa hư cảnh cường giả tối đỉnh. Đại Chu lại muốn diệt Quỷ Hạt Môn. Cố Long Thành không để ý tu sĩ thái độ, quay đầu nhìn về phía Cố Hy cưng chiều nói, Hạo Nguyệt công chúa, lấy Long Đài 6 tầng bảo kiếm, lãnh binh 100.000, quét sạch Đại Chu đạo tặc tà tu, một năm kỳ hạn. Cố Hy mặc dù mặc váy dài, nhưng thần thái kiên định. mà thần tuân chỉ. Lĩnh chỉ về sau, vẫn không quên cho phụ hoàng một cái hoạt bát tiếu dung. Phụ hoàng rốt cục biển trở lại. Theo từng đạo ý chỉ ban bố, chúng tu giờ mới hiểu được, Đại Chu hoàng đế đây là đang sao sơn chấn hổ, quét sạch Đại Chu. Sư huynh, là xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ nhỏ giọng hỏi thăm. Mỗi một đầu ý chỉ đều là tại nhằm vào tu sĩ, mỗi một đầu ý chỉ đều là tại nói cho bọn hắn, cho dù là tu sĩ lại như thế nào, tức khiến các ngươi có được đốt núi nấu biển năng lực lại như thế nào, tại Đại Chu đều nhất định muốn theo Đại Chu luật pháp làm việc. Nếu không, đều phải xê hết. Ngô Thần cười khổ. Ngươi hỏi ta ai đi? Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Đại Chu hoàng đế, nghe được truyền văn cũng đều là chúc hoàng đế như thế nào luyện đan, như thế nào sủng hạnh đẹp người, hiện đang phát sinh hắn còn mộng đây. Đại Chu hoàng đế thật đúng là thâm tàng bất lộ. Thời khắc này yến hội, sớm đã thành Cố Long Thành những năm gần đây lần thứ nhất vào triều một mồi lửa. Tuy nói hắn đã 10 năm không vào triều, tất cả chính vụ đều là đại hoàng tử tại xử lý, đại hoàng tử mặc dù kết bè kết cánh, nhưng đại phương hướng cũng không phạm sai lầm, vô luận là tài lực, còn là quy quân đê tội, văn nhân số lượng, đều so đã từng nhiều gấp mấy lần. Có được trấn áp những cái kia tà tu lực lượng, các bộ quan viên cũng liền cũng không khuyên nhủ, tương phản còn rất ủng hộ, Đại Chu không thiếu địa phương dân chúng lầm than, ngoại trừ các nước chư hầu áp lực bên ngoài, phần lớn đều đến từ tà tu, yêu thú. Nếu là có thể ngăn chặn lại bọn hắn, đối với Đại Chu phát triển sẽ là bay vọt về chất. Đem tất cả ý chỉ truyền đạt về sau, Cố Long Thành đem ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu Kiếm Tông cùng Diệu Âm Môn, gặp Ngô Thần bên cạnh rỗng hai cái ghế, hiếu kỳ hỏi đầy miệng. Giang Triệt không có tới. Nếu không phải Giang Triệt nhắc nhở, hắn hiện tại còn tại bị khống chế đây, nhất định phải hảo hảo cảm tạ một phen, còn có nữ nhi, có lẽ có thể tìm được không sai việc hôn nhân. Ngô Thần bất đắc dĩ, bẩm bệ hạ, Giang Sư Huynh không thắng tử lực, ta để đệ tử tiễn hắn về nghỉ ngơi. Say rượu. Cố Long Thành có chút không tin, hoàng cung rượu tuy nói không sai, nhưng xa xa không đạt được để tu sĩ uống say trình độ, không đợi hỏi thăm, một bên tiểu thái giám nghiêng tai đem bệ hạ còn chưa lúc đến phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong chân tướng, Cố Long Thành cổ quái mắt nhìn Tử Tiêu Kiếm Tông phương hướng, quay đầu nhìn về phía Diệu Âm Môn nói. Nam Cung Tử Vân, ngươi trợ trẫm thoát ly quỷ hạt môn nắm giữ, không biết có thế muốn cái gì ban thưởng. Đám người nghe xong chỉ một thoáng minh bạch vì sao nhân hoàng vừa đến đã muốn đối quỷ hạt môn xuất thủ, nguyên lai những năm này vị này bệ hạ một mực bị quỷ hạt môn khống chế. Vốn còn muốn đứng dậy hỏi thăm nguyên nhân tu sĩ, lập tức yên lặng, khống chế nhân hoàng, này bằng với là cùng cả nhân tộc đối nghịch, diệt môn đều nhẹ. Nam Cung Tử Vân không có để ý đám người vẻ phức tạp, đứng dậy hành lễ, bệ hạ chính là Đại Chu quân chủ, mỗi tiếng nói cử động đều là liên quan đến Đại Chu bách tính tồn vong. Cứu chữa bệ hạ theo lý thường ứng làm. Tu sĩ giảng là nhân quả, nếu không có nàng, Cố Long Thành cho đến xê hết khả năng đều là ngu ngốc, nhân hoàng nhân tình, nàng cũng không muốn liền muốn điểm ban thưởng đuổi. Tương lai nói không chừng cần phải đâu. Cố Long Thành khẽ cười một tiếng, hiện tại tiểu cô nương lòng cảnh giác cũng rất cao a. Như vậy đi, người thiếu nữ bên cạnh thân thể tự hồ có chút vấn đề, tĩnh tâm đầm đối nàng có lẽ có trợ giúp. Ngươi mang theo nàng đến đó ở lại mấy tháng. Về sau nếu là có cần, có thể lại đến tìm trẫm, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, trẫm đều thỏa mãn. Khôi phục hắn thần trí, tránh khỏi hắn mấy con trai huynh đệ bất hòa, phần nhân tình này quá nặng đi. Nam Cung Tử Vân không nghĩ tới Cố Long Thành vậy mà như thế hào phóng, tĩnh tâm đầm thế nhưng là khôi phục thần hồn tuyệt hảo thánh địa, mắt nhìn su su những năm này bị ốm đau tê, ra tê cấn. Thân thể đã sớm hao tổn, tĩnh tâm trong đầm cái kia nhu hòa linh lực đối nàng đích xác có trợ giúp rất lớn, nghĩ đến đây không mình hành lễ nói. Đa tạ bệ hạ. Cố Long Thành cười cười, lập tức liền cùng đám đại thần trò chuyện lên, cũng nói đến Vô Nhai thư viện sự tình, hoàn toàn quên vào triều trước nói muốn thưởng Tử Tiêu Kiếm Tông sự tình. Chương 29, mây sâu không biết chỗ. Trên triều đình phát sinh sự tình, Giang Triệt cũng không hiểu biết, cũng không muốn biết. Tại bị đưa sau khi trở về, liền trước tiên đổi thế thân nhân ngẫu. Nhìn trước mắt vô luận là thần thái, hình dạng đều là giống nhau như đúc nhân ngẫu, Giang Triệt vòng quanh vòng vo hai vòng, lại hỏi thêm mấy vấn đề, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hệ thống, Nhân ngẫu này cùng phân thân không sai biệt lắm nha, 25,000800 điểm thiên mệnh giá trị, lúc trước không phải nói chỉ cần 25.000 điểm sao, ngươi sợ không phải tại lừa ta. Hắn hiện tại minh bạch kiếp trước vì sao Dê Thiết Lâm Vũ nhiều lần như vậy, hắn thủy chung đều có thể sống sót, cũng là bởi vì thế thân nhân ngẫu. Bất quá cái đồ chơi này mắc như vậy, tên kia đến cùng là thế nào mua được? Ngươi đều dự định rời đi, ta đem ngươi thiên mệnh giá trị thanh linh không tốt sao, hệ thống ngược lại là không có phủ nhận, một bộ ta vì muốn tốt cho ngươi ngữ khí. Giang Triệt sững sờ, vậy mà cảm thấy hắn nói có mấy phần đạo lý. Vậy ngươi xác định sẽ không bị phát hiện? Yên tâm, chỉ cần không phải tiên nhân, tuyệt đối không phát hiện được đây là con rối. Hệ thống hóa làm tiểu tinh linh vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Rất nhiều thiên mệnh giá trị nó đều không có nói cho Giang Triệt, hố hắn mấy chục ngàn thiên mệnh giá trị, hắn tự nhiên muốn đem cái này con rối làm tốt. Nghe vậy, Giang Triệt từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường sam về sau, liền đem nạp giới đeo tại con rối trên tay, lúc này mới ngồi vào trước gương xoa mặt. Hắn không có ý định dùng thuật pháp cải biến dung nhan, thông qua cải biến bộ mặt xương cốt, giảm thiểu bộ mặt bắp thịt phương thức lúc này mới không dễ dàng bị phát hiện. Rất nhanh dung mạo của hắn liền phát sinh biến hóa, nguyên bản xuất khí dung nhan lúc này chỉ lộ ra có mấy phần thanh tú, cùng lúc trước tưởng như hai người. Mặc vào trường sam về sau, Giang Triệt này mới khiến hệ thống cảm giác bên ngoài có người hay không. Đạt được không ai đáp án về sau, cấp tốc xoay người nhảy tường rời đi Ngô gia, lặng yên không tiếng động rời đi hoàng thành về sau, lại lập tức tìm cái địa phương, tán đi một thân tu vi. Đổi bộ công pháp về sau đem tu vi tăng lên tới linh hải đỉnh phong. Đem hết thảy làm xong, trên thân cũng không có liên quan tới đã từng bất kỳ ấn ký, liếc mắt Tử Tiêu kiếm tông phương hướng, tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Hiện tại hắn hết thảy nhân quả đều tại con rối trên thân, chỉ cần không chủ động bại lộ, hắn sẽ là Lâm Diệp, một cái bình thường tán tu. Ngươi đang do dự. Trước kia qua lại, yêu hận tình cừu, liền để phong mang đi a. Giang Triệt cười khẽ, dậm chân hướng phía rộng lớn đại đường đi tới. Tùng Hạ hỏi đồng tử, nói sư hái thuốc đi, thân ở trong núi này, mây sâu không biết chỗ a. Giang Triệt nhàn nhã hát thơ rời đi, hoàn toàn không biết, sau khi hắn rời đi, Thanh Nguyệt xuất hiện ở nơi này, ánh mặt trời ấm áp tại rậm rạp lá trúc che chắn dưới, pha tạp chiếu xuống trên mặt nàng. Áo trắng như tuyết, tuyệt thế dung nhan giờ phút này lại có vẻ như vậy bi thương, nàng rất muốn ngăn lại Tiểu Triệt. Nhưng này phát ra từ phế phủ tiếu dung lại sâu sâu đâm nhói lấy nàng, tự hồ rời đi tông môn, rời đi Bạch Vân Phong, đối Tiểu Triệt mà nói là một loại giải thoát. Không biết qua bao lâu, Thanh Nguyệt có chút hoàng hồn, cuối cùng hướng phía Giang Triệt phương hướng ngược rời đi. Đại Chu hoàn thành, yến hội kết thúc về sau, Ngô thần đám người liền trở về Ngô phủ, có thế về đến nhà về sau, bọn hắn mới phát giác bầu không khí có chút không thích hợp, Ngô gia đối hạ nhân cũng không nghiêm ngặt. Hôm nay cũng coi là ngày tháng tốt, cho nên liền tại bọn hắn đi ra ngoài tham gia yến hội lúc, liền phân phó hạ nhân mình làm điểm mỹ thực. Nhưng bây giá giờ, trong nhà vậy mà không có một chút thanh âm, bọn hắn trở về cũng không có hạ nhân nghênh đón. Chính coi là trong nhà xảy ra chuyện lúc, quản gia bước nhanh chạy tới, vội vã nói. Công tử, ngươi cuối cùng trở về. Tiên môn trưởng lão tới chơi, ngài mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Quản gia lòng vẫn còn sợ hãi nói, tiên tử kia khí thế quá kinh khủng, liền là ngồi ở chỗ đó, bọn hắn đều cảm giác có tòa núi lớn đè ép, thở không nổi. Không chỉ là Ngô thần cái khác Tử Tiêu kiếm tông đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Trưởng lão? Trưởng lão vì sao lại tới đây? Mang theo nghi hoặc, Ngô thần đám người đi tới đại sảnh, giờ phút này trong đại sảnh, tất cả thị nữ đều bị lui, chỉ có Thanh Nguyệt ngồi ở chỗ này, thấy rõ người tới là ai. Chúng tôi vội vàng hành lễ, bái gặp trưởng lão, sư tôn. Không phải, bọn hắn liền tham gia cái yến hội mà thôi, không đến mức để Thanh Nguyệt tiên tôn tới đi, với lại nhiệm vụ lần này tựa hồ cũng không thế nào trọng yếu, Tử Tiêu kiếm tông liền là đụng cá nhân số mà thôi a. Thanh Nguyệt lạnh lùng gật đầu, ra hiệu bọn hắn sau khi đứng lên, mới nói ra đến tới đây nguyên nhân. Vài ngày trước, các ngươi không phải nói Tiểu Triệt M, Tất Tê, Vích Nha, ta lo lắng xảy ra ngoài ý muốn liền đến xem. Nhược Tư Vi đi lên trước ôm lấy sư tôn tay, cười hì hì mở miệng, nói như vậy sư tôn ngài đã sớm tới. Thanh Nguyệt sờ lấy Tư Vi tóc mềm cưng chiều nói. Không sai, tại các ngươi phát ra tin tức cùng ngày ta liền đến, bất quá nhìn các ngươi chơi vui vẻ cũng liền không có đã quấy rầy. Tuy nói nàng nhìn thấy tương lai phát sinh một ít chuyện, nhưng tư vi phẩm tính nàng hiểu rất rõ, nói thẳng tiếp, tính cách cũng là tùy tiện, vì sao lại đối Tiểu Triệt nói lời ác độc, hẳn là có hiểu lầm gì đó. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ lập tức giật mình, nghĩ đến đánh lén Trương quản gia sự tình, không hiểu có chút hoảng hốt, nếu là sư tôn một mực đều tại, đây chẳng phải là nói tự mình làm hết thảy nàng đều thấy được. Thế nào, hôm nay yến hội chơi vui vẻ a? Thanh Nguyệt cũng không thích quá nhiều nhìn trộm các đệ tử tự mình, biết được Tiểu Triệt không có việc gì nàng tìm khách sạn ở lại, nếu không phải hôm nay Tiểu Triệt từ Hoàng Cung đi ra, lại thấy được chuyện về sau, nàng đều không có ý định xuất hiện. Đám người trầm mặc, liền ngay cả Nhược Tư Vi cũng là thận trọng nhìn về phía sư tôn, ai cũng không dám mở miệng. Làm sao, là có người đối với các ngươi bất kính? Thanh Nguyệt trên mặt mang như gió xuân ấm áp tiếu dung, trêu chọc giống như mà hỏi. Kỳ thật nàng đã đoán được cái gì, Tư Vi tính tình thẳng, nếu có người mở miệng bất kính, tại chỗ nàng liền sẽ mắng lại, quay đầu lại sẽ đến cáo trạng, hiện tại im miệng không nói, khẳng định là Tiểu Triệt làm cái gì. Hồi lâu sau khi trầm mặc, Thanh Nguyệt gặp ai cũng không chịu mở miệng, bất đắc dĩ nhìn về phía Ngô Thần nói. Ngô Thần, ngươi tới nói. Lâm Vũ cùng Tư Vi đều là đồ đệ của nàng, nếu là thật sự là Tiểu Triệt tại trên yến hội làm cái gì, dễ dàng mang theo một cái nhân tình cảm giác, với lại Lâm Vũ. Tiểu Vũ Thiên Phú mặc dù kém, nhưng tâm tính rất tốt, Bạch Vân Phong càng là không có bạc đãi hắn, nhìn thấy một góc, hẳn là có hiểu lầm gì đó. Mà đệ tử khác cũng chỉ là phổ thông đệ tử, đối nàng kính sợ có phép, cũng không dám nói Tiểu Triệt sai, Ngô Thần làm việc kỹ lưỡng, thực sự cầu thị, với lại sư tôn cũng là Huyền Hư trưởng lão, không cần sợ nàng, hẳn là có thể hoàn chỉnh tự thuật chuyện đã xảy ra. Đi qua những ngày chung đụng này, Ngô Thần cùng Giang Triệt cũng được cho bằng hữu, không còn như là đã từng như vậy chỉ có trên việc tu luyện giao lưu, có thế Thanh Nguyệt trưởng lão tra hỏi, hắn không thể không nói. Đồng thời cũng ở trong lòng là lão Giang mặc niệm. Theo Ngô Thần êm tai nói, đám người càng không yên hơn, liền sợ bị vạ lây, Thanh Nguyệt ngược lại là không chút để ý, Tiểu Triệt tại trên yến hội nói những lời kia có so nhìn tận mắt hắn rời đi làm cho đau lòng người sao. Nhìn thấy Tiểu Triệt rời đi, mặc kệ trên yến hội nói cái gì, nàng đều có đoán trước, có thế nàng thật không khó thụ sao. Ta đi xem một chút Tiểu Triệt. Nói xong, Thanh Nguyệt liền đứng dậy rời đi, hướng phía Giang Triệt chỗ sân đi đến. Nhược Tư Vi muốn đuổi theo, hy vọng sư tôn chớ mắng sư huynh. Ngươi chớ đi, Tỉnh lão Giang lại đã thương ngươi cái kia pha lê tâm. Ngô Thần ngăn cản cước bộ của nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Lão Giang hiện tại còn say lấy, rất dễ dàng liền nói ra cái gì mê sản. Nhược Tư Vi vốn là miệng lớn, gặp được không thuận tâm sự tình liền nói với người khác, hắn cũng không muốn lại truyền ra thứ gì. Tránh ra, thầy trò chúng ta ở giữa sự tình, mắc mớ gì tới ngươi. Nhược Tư Vi muốn đẩy ra Ngô Thần, có thế làm sao thực lực cách xa, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nổi giận đùng đùng nói. Là chuyện không liên quan đến ta, nhưng lão Giang bị vu hãm cùng ai có quan hệ, nếu không phải ngươi, hắn sẽ được đưa đi chấp pháp đường à, nếu không phải ngươi, hắn sẽ ở say rượu về sau nói bậy. Lão Giang trước kia đối với các ngươi tốt, vui vẻ chịu đựng. Ta sẽ không nói cái gì, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn cách các ngươi xa xa, làm hắn huynh đệ, ta tự nhiên muốn hỗ trợ. Xa xa. Đi ra không xa Thanh Nguyệt nghe được câu này, tâm tình phức tạp tới cực điểm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chương 30, Vô Nhai Thư Viện mở ra. Giang Triệt gian phòng tại hậu viện bên phải sương phòng phía sau chính là tường vây, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể rời đi. Nhìn xem Tiểu Triệt lúc rời đi bức tường kia tường, lại nhìn mắt trong phòng ngủ say Tiểu Triệt, Thanh Nguyệt sững sờ đứng tại chỗ. Sớm biết mình liền không đến thăm Tiểu Triệt, mình cũng sẽ không nhìn thấy hắn rời đi, nếu như vậy, mình sẽ không biết bên trong Tiểu Triệt là nhân ngẫu. Đi vào trong nhà, Giang Triệt nằm tại trên giường, mùi rượu gây mũi, Thanh Nguyệt đứng tại bên giường lẳng lặng nhìn hắn, tư thế ngủ, hồn thạch cũng đối ứng hắn, giống nhau tử tiêu kiếm quyết linh lực vận hành lộ tuyến. Nếu không phải nàng tận mắt thấy, làm sao cũng không thể tin được đây cũng không phải là Tiểu Triệt. Nghĩ đến Ngô Thần nói với nàng những lời kia, Thanh Nguyệt lấy ra một vò hoa đào nhưỡng, ngồi xuống bên cửa sổ, cùng Minh Nguyệt đối ẩm, hồi tưởng đến đã từng ly từng tí. Tiểu Triệt là 6 tuổi lúc bái vào Sơn Môn, khi đó hắn gầy teo nho nhỏ, xem ai đều rất sợ hãi, nhưng duy chỉ có đối Tiểu Thiền rất ỷ lại, rõ ràng Tiểu Thiền đại đa số thời điểm đều mặc lạnh lấy, nhưng hắn lại là làm không biết mệt. Về sau, Tiểu Triệt bị kiểm trắc ra kiếm đạo thiên phú, tông chủ vốn muốn thu hắn làm đồ, đem hắn bồi dưỡng thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp, có thể làm sao Tiểu Thiền muốn bái nàng vi sư, Tiểu Triệt vô luận như thế nào cũng muốn đi theo Tiểu Thiền, mà nàng cũng cảm thấy cái này tiểu đậu đinh đáng yêu, liền cùng nhau đưa nàng thu làm đồ đệ. Kỳ thật nàng không am hiểu chỉ điểm, thu đồ đệ đối với nàng mà nói rất phiền phức, bất quá Tiểu Triệt cũng không cần đến quan tâm, rất nhiều chuyện vừa học liền biết, căn bản không cần đến lần thứ hai, có lẽ ở bên ngoài lưu lạc kinh lịch, hắn có thường nhân so sánh không bằng thiện tâm, cũng có được thường nhân khó có thể lý giải được cứng cỏi. Thực lực của nàng sớm đã tích cốc, cũng không có đối với thức ăn yêu cầu, có thế Tiểu Thiền khác biệt, nàng cũng liền so Tiểu Triệt đại 2 tuổi, nhưng nàng thuở nhỏ nuông chiều từ bé, làm sao có thể chịu được tông môn đồ ăn, thế là Tiểu Triệt xung phong nhận việc. Từ Tiểu Triệt tay cầm muôi về sau, nàng một ngày ba bữa liền không có ngừng qua, có lúc còn sẽ hoài nghi mình lên cân, hai cái tiểu gia hỏa nhập môn, để Thanh Lãnh Bạch Vân Phong nhiều chút khói lửa nhân gian, Tiểu Triệt cũng tại dần dần lớn lên. Nàng tự nhận là từ nhỏ đến lớn đều là đối xử như nhau, chưa hề đối Tiểu Triệt từng có bất kỳ thành kiến, thua thiệt, một lần duy nhất, liền là tại 3 tháng trước. Mặc dù nói mình từ không quản lý tông môn bất cứ chuyện gì, nhưng đối với môn quy nàng 10 phần coi trọng, dê kiết hại đồng môn, đây là nàng nhất không thể nhịn được. Kỳ thật ban đầu lúc nàng cũng không tin Tiểu Triệt sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng Tư Vi lòng đầy căm phẫn chỉ chứng, Tiểu Vũ khi trở về trọng thương còn có là sư huynh cầu tình, khiến nàng dưới sự phẫn nộ đều không có nghiêm túc điều tra liền đem Tiểu Triệt đưa đi chấp pháp đường. Đợi đến chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ lúc, nàng không biết nên làm sao đối mặt Tiểu Triệt, nhất là Vu Hãm căn nguyên vẫn là hai cái đồ đệ trúng huyễn thuật. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, lấy Tiểu Triệt tính tình nếu là bị Vu Hãm khẳng định thề sống xê hết không nhận, tại sao lại tại chấp pháp đường lúc đột nhiên liền nhận dưới, còn hy vọng đem hắn hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Phàm nhân có gì tốt, sinh lão bệnh tử, củi gạo dầu muối, sưu cao thuế nặng, những này chướng mắt đồ vật, đối với bọn hắn mà nói có thể nói gánh nặng. Nàng cũng nghĩ không thông, vì sao Tiểu Triệt không chịu tha thứ nàng. Nàng thừa nhận mình lần này sai, kém chút hại Tiểu Triệt, nhưng ai đều sẽ mắc sai lầm, vài chục năm giáo dưỡng chi ân, cũng bởi vì một lần sai lầm, liền toàn bộ phủ nhận sao. Thậm chí, ngay cả một bộ con rối cũng không nguyện ý cùng nàng dính líu quan hệ. Thanh Nguyệt trắng nõn mặt giờ phút này có đỏ ửng nhàn nhạt, ánh trăng vẫy xuống, men say mông lung hai con ngươi nhiều hơn mấy phần thanh minh. Tiểu Triệt thật tại trên yến hội say sao? Nếu là không thấy được hắn rời đi, có lẽ thật tưởng rằng dạng này, nhưng bây giờ nàng biết. Trên yến hội ngôn luận một khi truyền đi, tông môn có lẽ không sẽ như thế nào, nhưng nàng cùng mấy cái đồ đệ, nhất định sẽ bị lên án, mặc kệ trước đó Tiểu Triệt có thật lòng không đối các nàng tốt, vẫn là bị nghiền ép, thế nhân đều chỉ sẽ biết, hắn tại Bạch Vân Phong qua rất không vui. Mặc dù không thể giải trừ quan hệ thầy trò, nhưng rời đi Bạch Vân Phong, không ai sẽ ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Đây chỉ là một bộ con rối a. Tiểu Triệt đến cùng hận bọn hắn đến trình độ nào, thậm chí ngay cả con rối, liền đời thay hắn đồ chơi đều không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ liên quan. Thanh Nguyệt sững sờ nhìn xem Giang Triệt, hàng lộ kết xương, tại ấm áp cánh tay trượt xuống, để một vị sinh tử cảnh cường giả cảm thấy thấu xương rét lạnh. Giang Triệt từ đang ngủ say tỉnh lại, sáng sớm gió nhẹ mang theo vài phần hàn ý, nắm thật chặt đệm chăn, hình như có phát giác, đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa sổ vị trí. Ngoài phòng bóng cây chập chờn, phía trước cửa sổ Thanh Nguyệt đưa tay khoác lên bàn bên trên sâu kín nhìn mình, nhìn xem sư tôn xuất hiện, Giang Triệt không có chút rung động nào nói. Sư tôn, ngài tại sao lại ở chỗ này? Giống như, không thể nói giống, quả thực là giống như đúc, nhìn xem không có bất kỳ cái gì sơ hở Giang Triệt, Thanh Nguyệt thầm cười khổ, đứng dậy đi ra phòng. Hôm nay là Vô Nhai thư viện mở ra thời gian, sớm một chút làm chuẩn bị đi. Sư tôn, liền trở về. Vừa rời giường vẫn còn muốn tìm sư tôn Nhược Tư Vi nghe được quản gia lời nói, hoài nghi lại hỏi nhiều mấy lần. Điều đó không có khả năng a, sư tôn rất sủng nàng, tới một ngày không có nói chuyện với nàng liền rời đi, cái này trước kia thế nhưng là chuyện chưa từng có. Đúng vậy a, Thanh Nguyệt tiên tôn nói tông môn còn có chuyện phải xử lý, Thiên Vi sáng thời điểm liền đi. Quản gia rất cung kính trả lời. Làm Giang Triệt đi vào đại sảnh lúc, mắt nhìn một mặt thương tâm Nhược Tư Vi, quay đầu nhìn về phía Ngô Thần, tiến đến bên cạnh hắn nói chuyện phiếm đi. Ta hôm qua hẳn là không nói mê sảng a. Ngô Thần thần sắc cổ quái, tối hôm qua Thanh Nguyệt trưởng lão không có mắng ngươi. Giang Triệt ngồi xuống nhấp một hớp tỉnh rượu trà, ta liền sáng nay lúc thức dậy trông thấy sư tôn tại phía trước cửa sổ, không hề nói gì nàng liền rời đi, còn có, nàng tại sao phải mắng ta? Nhược Tư Vi vừa định tiến lên hỏi một chút Giang Triệt tối hôm qua là không phải nói nàng nói xấu, nghe đến đó sững sờ, sư huynh, ngươi không nhớ rõ hôm qua ngươi cùng Lôi Mặc cuốn say chuyện sau đó. Nhớ cái kia làm gì, ngày hôm qua rượu linh lực nồng đậm, vào xem lấy cùng Lôi Mặc đoạt rượu. Giang Triệt lạnh lùng nói câu đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta chỗ này, khoảng cách Vô Nhai thư viện còn cách một đoạn. Xa cách rất rõ ràng, các đệ tử đều nhìn ra, thời khắc này sư huynh căn bản vốn không nói chuyện với Nhược Tư Vi. Một đoàn người đi vào Vô Nhai thư viện trước, giờ phút này bên trong sớm đã họp gặp rất nhiều văn nhân mặt khách, mặc dù không thể nói người đông nghìn nghiệp, nhưng cũng mười phần náo nhiệt. Giang Triệt từ bên cạnh sạp trái cây mua hai cái hoa quả, ném cho Ngô Thần một cái, liền bắt đầu ăn bắt đầu, vẫn không quên đậu đen rau muống. Người tới đều là nho sinh, chúng ta những này tiên môn đệ tử đây không phải tự rước lấy nhục à, vì cái gì mỗi lần Vô Nhai thư viện mở ra, chúng ta tiên môn đều muốn đến. Cái này ai biết được? Ngô Thần nhún vai. Dù sao liền làm xem kịch, đến một chuyến cũng không quan trọng. Vô Nhai thư viện không phải là muốn đi vào liền có thể vào. Chỉ có thu hoạch được Vô Nhai thư viện công nhận mới được, dĩ vãng tiên môn có thế có 4-5 cái đi vào cũng rất không tệ, Ngô Thần đối với mình vẫn là có tự biết rõ. Đưa trong tay hạch quang ra, Giang Triệt tán đồng nhẹ gật đầu. Giang sư đệ, ném loạn đồ vật thế nhưng là không lễ phép hành vi a. Nam Cung Tử Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện, trêu chọc nói. Nhìn cách đó không xa thùng rác, Giang Triệt cười khẽ, cái này đều ném không cho phép, ta vẫn là đừng làm tu sĩ. Tiếng nói vừa ra, chỉ nghe thấy thùng gỗ két lay động một cái, Giang Triệt sững sờ, cổ quái nhìn về phía Ngô Thần. Phốc, chung quanh mấy người cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Ngô Thần lúng túng gãi đầu một cái, vội vàng đi đến thùng rác bên cạnh, đem rác rưởi nhặt lên ném vào. Ngươi trở về hảo hảo luyện luyện đi, cái này đều sẽ thất bại. Giang Triệt che mặt, có chút không muốn cùng cái này đồ đần đợi cùng một chỗ, dù sao cũng là linh đài đỉnh phong đi. Liền 3-4 mét khoảng cách đều ném không đi vào. Ngô Thần tiếp tục giới cười, kỳ thật hắn không thấy được thùng rác, chỉ thấy Giang Triệt hướng chỗ ấy tùy tiện quăng ra, hắn liền theo ném đi, đương nhiên, cái này không thể thừa nhận, đồ ăn liền đồ ăn điểm đi, dù sao cũng so bị nói không có đạo đức cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.